Chương 9, chất độc tham vọng và trật tự sự sống. Chương 3, lời kinh 1, bất thượng hiền, sử dân bất tranh, bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đảo, bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn, không tồn tại bậc hiền tài, khiến cho dân tranh giành, không quý của khó đẳng, khiến cho dân không trộm cướp, không phô điều ham muốn, khiến cho lòng dân không loạn. Mối lo của người là gì? Phiền muộn của người là gì? Đau khổ của người là gì? Nếu có một người lo nghĩ hay vài người lo nghĩ, người ta có thể hiểu rằng họ có thể có lỗi. Nhưng điều đối lập là hoàn cảnh. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp một người bình thản và điềm đạm hay người thực sự tràn đầy mạnh khỏe. Phần còn lại trong chúng ta là lo nghĩ, không khỏe và đau khổ. Ốm dường như là trật tự của ngày và khỏe và sức khỏe tốt dường như là ngoại lệ. Rốt dường như là hồn của sự sống và hiểu là việc xảy ra ngẫu nhiên, trùng hợp ngẫu nhiên. Dường như rằng là người tức là ốm, lo nghĩ, đau khổ. Chúng ta không bao giờ biết làm sao đôi khi, ai đó trở nên vô tư lự, thảnh thơi. Hoặc đó là sai lầm của tự nhiên hoặc là ân huệ từ Thượng Đế. Quy tắc dường như là, như chúng ta vậy, chúng ta bị bệnh, ốm quấy dày. Lời kinh này của Lão Tử là duy nhất. Ông ấy nói nguyên nhân của lo nghĩ trong nhiều người thế. Là bản chất của tâm trí người, nền tảng của văn hóa người, cách tư duy về văn minh của người, chính cấu trúc của xã hội của người. Từng người được đặt vào chỗ mà người đó nhất định phải là ốm. Nghiên cứu mới nhất ở phương Tây chỉ ra rằng từng người được sinh ra là thiên tài, nhưng chúng ta đã tạo ra trạng thái có vấn đề quanh chúng ta tới mức thiên tài bị cắt xén và gần như bị tiêu diệt. Swami Ram viết trong hồi ký của ông ấy rằng trong khi ở Nhật Bản, ông ấy đã thấy cây thông kích cỡ chỉ một gang tay. Ông ấy ngạc nhiên, cây này đã không là cây non. Chúng đã 100 đến 150 tuổi nhưng việc trưởng thành của chúng đã bị làm còi cọc. Khi ông ấy hỏi người làm vườn, ông ấy được chỉ cho xem đáy chậu cây. Đáy bị đập vỡ và rễ cây bị người làm vườn đều đặn cắt đi. Rễ không thể phát triển được, cho nên cây cũng không thể lớn lên được. Nó rất cần rễ ăn sâu bên dưới đất, nếu cây phải mọc cao hơn. Bây giờ nếu người làm vườn không muốn cây mọc cao hơn, ông ấy sẽ liên tục cắt rễ với kết quả là cây sẽ già đi nhưng vẫn còn nhỏ. Phương pháp của chúng ta với con người bằng cách nào đó cũng là tương tự. Do đó mọi người chúng ta thấy đã phát triển chỉ một gang về chiều cao trong khi họ đáng ra có thể đã chạm tới trời. Chúng ta đã cho chất độc vào rễ của nhân loại. Việc đầu độc này đã diễn ra trong nhiều thời đại với kết quả chúng ta đã quên mất nó là chất độc. Thế rồi từng thế hệ thực hiện việc dùng chung chất độc của thế hệ đó. Người già đổ chất độc vào rễ của bạn và bạn đổ chất độc vào rễ của con của bạn. Một cách tự nhiên mọi người bố làm cho con trai của mình điều bố anh ta đã làm cho anh ta và do vậy cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn. Lão Tử đã nói đôi điều có đề cập tới chất độc này. Để hiểu điều này chúng ta trước hết và đầu tiên nhất phải hiểu rằng cái đã được cấp cho tâm trí con người theo số lượng lớn là chất độc tham vọng. Toàn thể cấu trúc của xã hội của chúng ta được dựa trên tham vọng. Chúng ta làm thành vấn đề là làm cho trẻ nhỏ có tính tham vọng. Nó được thúc giục liên tục phải đứng đầu trong bất kỳ cái gì nó làm, dù ở trường hay lúc chơi đùa, khi học về hành vi hay mặc quần áo, bất kỳ cái gì nó làm, hay bất kỳ cái gì chúng ta làm cho nó làm, chúng ta thấy rằng nó bị gắn chặt vào tinh thần cạnh tranh. Tham vọng ngụ ý, chúng ta làm cho bản ngã của nó đứng trong cạnh tranh với bản ngã của người khác. Chúng ta bảo nó rằng người khác phải không vượt nó, việc tụt lại sau của nó sẽ không để lại chỗ nào cho bản ngã của nó. Cho nên dù nó ở bất kỳ chỗ nào, nó bao giờ cũng phải cố ở trên đỉnh. Việc là người đứng đầu này là chất độc của chúng ta. Dù là trong quần áo hay trong kinh doanh hay trong giáo dục hay dù trong tôn thờ và lời cầu nguyện hay trong từ bỏ hay trong sám hối, chúng ta được dạy thường xuyên nhớ rằng mình đang bị phán xét bởi người khác đang đối diện. Mình mãi mãi phải nhìn chỗ mình đang đứng đối với người khác. Chỗ của mình ở đâu trong hàng? Mình có tụt lại sau không? Nếu có, mình sẽ bị đau khổ. Và nếu có hàng dài đằng sau tôi sẽ vui mừng. Những người sung sướng chỉ là vậy khi họ biết họ đang cho người khác đau khổ ở đằng sau họ. Bằng không thì không có vui mừng. Nhưng thế giới này là lớn tới mức không ai có thể là tuyệt đối ở hàng đầu. Và sự sống là phức tạp. Tới mức không nảy sinh câu hỏi về việc ở hàng đầu. Sự phức tạp này của sự sống là đa diện. Nếu một người thành công trong tích lũy cóp nhặt nhiều của cải, người đó thấy ai đó khác đã đánh bại mình về sức khỏe, Người là kẻ đi xin trên phố, với quần áo rách te tua. Một người có thể là giàu có trong sức khỏe nhưng anh ta thấy bản thân mình trông có vẻ ngây ngô. Nếu một người là doanh nhân thành công, người đó thấy nhiều người khác về mặt trí tuệ hơn hẳn anh ta. Và thường hơn cả một người không mấy thông minh thấy khó kiếm được hai bữa ăn tinh tươm một ngày, trong khi những người khác với ít thông minh hơn nhiều lại xây lâu đài cho bản thân họ. Sự sống là nhiều mặt đa chiều. Thế thì nếu theo mọi hướng một người cố gắng ở trên đỉnh, người đó nhất định phát điên. Chính phép màu là người đó không điên, toàn thể cấu trúc là điên khùng. Do đó, bất kỳ chỗ nào chúng ta đứng đều có đau và khổ vì chúng ta thấy ai đó đang đứng trước chúng ta và ai đó đứng sau chúng ta. Là tham vọng tức là không bao giờ nghĩ dưới dạng tôi là ai, nhưng nghĩ dưới dạng bản thân tôi trong quan hệ với người khác. Không bao giờ nhìn thẳng mặt bản thân mình mà bao giờ cũng trong so sánh với người khác. Không bao giờ nhìn liệu nơi tôi đang đứng có cho vui thích hay không mà nhìn xem liệu người khác có thu được ít vui sướng hơn tôi không. Cũng không lo nghĩ liệu tôi có đang đau khổ không, mà nghĩ liệu người khác có đang trải qua đau khổ lớn hơn không. Thế thì tôi có thể bằng lòng. Chuyện kể rằng có thời có một trận lụt ở một làng. Một nông dân già có vẻ buồn và lo nghĩ vì mọi cánh đồng và bò của ông ấy đã bị nước lụt cuốn đi rồi. Người hàng xóm trẻ của ông ấy hỏi ông ấy, ông ơi! Sao ông có vẻ lo nghĩ nhiều thế? Ông đã mất mọi dê trong trận lụt rồi sao? Anh cũng đã mất dê của anh rồi chứ? Ông già hỏi. Vâng, anh thanh niên đáp. Và cả bò của anh cũng đã chết nữa chứ? Ông ấy lại hỏi. Vâng, anh thanh niên nói. Và mọi cánh đồng của anh cũng bị cuốn sạch rồi chứ? Vâng, anh thanh niên lại nói. Trong trường hợp đó, ông già nói, ta không có lý do gì để lo nghĩ thế. Vấn đề đã không phải là liệu ông ấy đã mất tất cả mà liệu người khác có mất tương đương hay nhiều hơn không. Dù trong vui hay trong buồn, chúng ta bao giờ cũng nhận biết chúng ta đang ở đâu trong hàng. Suy nghĩ của chúng ta được bố trí trong các hàng. Chúng ta không bao giờ nghĩ về bản thân chúng ta như các cá nhân tự do. Chúng ta bao giờ cũng nhìn và lo nghĩ về chỗ của chúng ta trong hàng nơi chúng ta đang đứng trong hàng đợi. Và đây là hàng đợi vòng tròn. Chúng ta vượt người này, thế rồi người khác. Thế rồi người khác nữa, bao giờ cũng hy vọng là người đầu tiên nhưng chúng ta bao giờ cũng thấy rằng bao giờ cũng có ai đó đằng trước chúng ta. Hàng đợi này là tròn, không có đường thẳng và thông thường người chạy nhiều đột nhiên khám phá ra rằng người đó tụt lại xa đằng sau những người khác. Người đó thấy rằng những người kia đã bỏ mình ở sau, đứng ở trước người đó. Do đó bao giờ cũng vậy, những người đạt tới đỉnh thành công rơi vào trong tai họa. Họ bao giờ cũng bị thất vọng và thất vọng này là gì? Họ thấy rằng mặc cho mọi công việc và lao động cực nhọc của họ, họ đã không đạt tới đỉnh và những người kia mà họ đã bỏ xa đằng sau, đột nhiên xuất hiện ở phía trước họ. Hiểu lời kinh của Lão Tử trong hoàn cảnh này, Lão Tử nói rằng nếu không có cấp bậc phẩm chất của tài năng và năng khiếu, sẽ không có tranh giành và không có đố kỵ hay ganh đua. Tại sao chúng ta phải làm tài năng thành mức độ để phán xét mọi người? Lão Tử hỏi. Tại sao chúng ta phải coi nó không là bản tính của người? Hiểu khác biệt này đi vì nhiều thứ phụ thuộc vào nó. Tại sao chúng ta phải coi năng lực của một người không phải là nét đặc trưng của người đó và tại sao chúng ta phải làm nó thành cách đo phẩm chất? Người này giỏi về toán, giỏi này là bản tính của người đó. Người này giỏi về âm nhạc, đây là bản tính của người đó. Bây giờ một người là kém về toán đó là khuynh hướng của người đó. Không có gì vĩ đại về một thiên tài toán học vì người đó đã đạt tới phẩm chất này từ tự nhiên. Và không có chuyện không đủ tư cách cho người kém về toán vì điều đó lại là điều người đó đã đạt tới từ tự nhiên theo cùng cách. Thiền sư Lâm Tế nói cho một người khi người đó đang đứng bên ngoài lều của ông ấy. Ông có thấy những cây cao kia vươn cao trên trời và ông có thấy những bụi cây đằng kia không? Đã nhiều năm rồi, ông ấy nói. Từ khi ta sống gần những cây này và ta chưa bao giờ một lần nghe thấy bụi cây tự hỏi tại sao những cây kia cao thế. Ta cũng chưa bao giờ thấy những cây cao nhìn xuống một cách kiêu căng vào bụi cây tí hon đó. Bí mật là gì? Người đồng hành hỏi ông ấy. Bí mật chỉ là điều này. Lâm Tế nói rằng cây cao là cây cao vì tự nhiên làm ra chúng như vậy và bụi cây là bụi cây vì cùng lý do. Không cấp bậc nào được đạt tới bằng việc là lớn và không mất mặt gì trong việc là nhỏ. Cùng tự nhiên đó làm cho cây cao, làm cho cỏ dại nhỏ. Không phải bao giờ những cây lớn cần phải là lớn theo mọi khía cạnh. Khi bão tới, cây lớn bị bật rễ trong khi cỏ dại thấp bé được bỏ lại không bị hại gì. Napoleon là người thấp, ông ấy không cao, Nhưng điều luôn luôn xảy ra là người có vóc dáng thấp khao khát những chiều cao lớn. Một hôm ông ấy đã thử lấy một cuốn sách từ giá sách trong thư viện của ông ấy. Tay ông ấy không thể với tới được cho nên người phục vụ của ông ấy, người cao hơn 2m1 đã nói, thưa ngài, điều dường như khí không phải là tôi có thể bước lên trước và lấy cuốn sách ra cho ngài. Tôi là người cao nhất trong quân đội của ngài. Không có ai cao hơn tôi, Napoleon đỏ mặt vì bực tức. Anh không cao hơn, anh chỉ là người cao hơn. Có thể không có người nào có chiều cao lớn hơn anh nhưng một mình ta mới là người cao cấp nhất. Điều đã là tự nhiên rằng Napoleon bị tổn thương. Lỗi không chỉ của ngôn ngữ, điều đó đã là một sai lầm rất lớn. Napoleon đã sửa lại anh ta ngay lập tức người cao nhất chứ không phải là người cấp cao nhất. Khác biệt là gì? Là người cao là hiện tượng tự nhiên. Với cao có đánh giá, phẩm chất, cấp bậc, không có đánh giá với chiều cao người vì đó là món quà của tự nhiên, nhưng với vấn đề về cao, về địa vị, việc đánh giá bước vào. Lão Tử nói, nếu không có cấp bậc phẩm chất theo tài năng, sẽ không có tranh chấp và không có tranh đấu. Giá mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy rằng mọi thứ đều có bản tính riêng của chúng và hành động tương ứng, và chúng không chịu trách nhiệm cho các đặc trưng tự nhiên của chúng. Chúng ta không bao giờ buộc người mù chịu trách nhiệm cho sự mù của người đó, phải không? Cho dù người đó mù từ khi sinh, chúng ta thông cảm với người đó. Quãng 2 năm trước, một cậu con trai mù đã tới gặp tôi ở Yabapur, trên đường từ Suriga. Đã có một trại Shiva được tổ chức ở đó về Mahavira. Anh ta đã đi tới biết về nó mãi về sau và do đó đã bỏ lỡ, cho nên anh ta đã tới trên đường tới Yabapur. Bạn phải đã thấy rất khó đi quãng đường dài từ Suriga tới Yabapur phải không? Tôi hỏi anh ta. Không khó chút nào đâu. Anh ta đáp, mù là tài sản lớn với tôi. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ. Người này dắt tay tôi, người khác mua vé cho tôi. Tại sao? Người đạp xích lô đã đưa tôi mọi chặng đường từ ga, không lấy tiền và đợi bên ngoài để đưa tôi trở lại ga. Nếu mà tôi có mắt, tôi chắc không thể được đối xử tốt hơn. Nếu ai đó mù, tất cả chúng ta đều thông cảm với người đó. Chúng ta cảm thấy đó không phải là lỗi của người đó, nhưng nếu ai đó ngu ngơ, chúng ta không thông cảm với người đó. Ngược lại, chúng ta gọi người đó là người ngu. Chúng ta không bao giờ chờ đợi và suy nghĩ người đó có lỗi thế nào nếu người đó ngu ngơ. Người đáng thương này bị chỉ trích và bị coi khinh. Ở mọi nơi người đó sẽ bị đối xử tệ và bị đẩy ra sau. Không ai đã bao giờ tốt với người đó. Tại sao? Vì chúng ta đã làm cho trí tuệ trở thành lời kinh của chúng ta về tham vọng. Không có trí tuệ, chúng ta không tiến lên trong tham vọng. Do đó việc đo trí tuệ, chỉ số IQ đã trở thành rất quan trọng. Nhưng cái gì ở đằng sau mọi điều này? Một người được sinh ra là một Einstein, phẩm chất của Einstein trong đó là gì? Người đó đã không mang tới thiên tài của mình. Một người được sinh ra là kẻ mốc, lỗi của người đó trong điều đó là gì? Lão Tử nói, tự nhiên làm người này theo cách này và người khác theo cách khác. Chính bởi vì chúng ta không chấp nhận tự nhiên và quy cho người này là đủ phẩm chất và người kia là kém phẩm chất nên chúng ta làm sinh ra mọi tranh giành và ganh đua. Điều này có nghĩa là chúng ta không có khả năng thấy cái gì là tự nhiên, cái gì là phẩm chất đặc trưng của một người. Chúng ta chồng chất các mong đợi của chúng ta lên tự nhiên và nghĩ theo đó. Lão Tử tin vào tự nhiên tính, ông ấy tin vào các đặc trưng tự nhiên. Đạo ngụ ý khuynh hướng tự nhiên, ta là như vậy, ông ấy nói, không chỉ cái này mà còn cả cái kia cũng như vậy. Thế thì điều này sẽ ngụ ý, chúng ta phải chấp nhận kẻ cắp là kẻ cắp, kẻ lừa là kẻ lừa vì tự nhiên đã làm họ là như vậy sao? Chúng ta có thể cãi, nếu tự nhiên đã làm họ là vậy, cái gì có thể được làm? Chúng ta phải chấp nhận lừa dối và để nó làm việc theo cách của nó trong sự sống sao? Đây là tranh đấu giữa Lão Tử và những người đạo đức. Người đạo đức chắc chắn sẽ nói rằng kinh này là nguy hiểm. Giả sử chúng ta thậm chí đi xa tới mức chấp nhận rằng một người là ngốc, một người là thiên tài và tự nhiên đã làm ra họ như vậy. Nhưng nếu một người là kẻ lừa gạt, nếu người đó là kẻ cắp, kẻ giết người, chúng ta định làm gì? Chúng ta có nên chấp nhận họ như được tự nhiên tạo ra không? Nếu bạn hỏi Lão Tử, ông ấy sẽ nói, khi ông đã không chấp nhận họ vì điều họ đang là vậy, ông sẽ cải tạo được bao nhiêu kẻ sát nhân? Ông đã cải tạo được bao nhiêu kẻ lừa gạt thành người lương thiện? Ông đã trừng phạt kẻ bất lương bằng việc quất roi người đó, cho người đó vào tù và thậm chí hành hình người đó. Ông đã có khả năng cải tạo mọi người theo cách này sao? Sự thực là, Lão Tử nói, khi ông trừng phạt một người, ông làm cho người đó mạnh hơn trong thiếu sót của người đó. Bạn không bao giờ rũ sạch được lỗi của người đó, bạn chỉ làm cho người đó thêm năng lực. Người vào tù một lần, dần dần trở thành người vào tù nhiều lần, vì ở đó người đó có được bạn tù người đó muốn có. Người đó tìm thấy đủ giáo dục về nghề của mình, người đó bắt gặp các thầy tội phạm và những người khác có kinh nghiệm lớn hơn mình. Cho nên việc hiểu về nghệ thuật của người đó cải tiến. Cũng vậy, nếu một người bị quy là tội phạm, bạn đóng dấu lên người đó. Thế thì cũng không có cách nào cải tiến cách thức của người đó. Cho dù người đó ngụ ý là lương thiện, không ai sẽ chấp nhận người đó. Lão Tử nói, ông không thể làm ra thánh nhân từ tội nhân. Ở Anh, khoảng 150 năm trước, kẻ cắp bị trừng phạt bằng việc bị quất roi ở bãi chợ. Đám đông lớn sẽ tụ tập để chứng kiến việc quất roi. Điều này được thực hiện với ý định làm nản lòng những người khác để không dám ăn cắp. Người ta sớm phát hiện ra rằng khi đám đông đang tham gia xem cảnh này, nhiều túi đã bị móc. Điều này đã được thảo luận ở Nghị viện Anh, khi một hình phạt được đưa ra để ngăn mọi người khỏi ăn cắp, tại chính lúc đó các túi lại bị móc. Mặc cho mọi việc trừng phạt, chúng ta đã không có khả năng thay đổi ít nhất trong con người. Anh ta cứ tồi tệ hơn mọi ngày. Theo Lão Tử, khi luật tăng lên, những kẻ lách luật cũng tăng lên. Mọi luật mới đều trở thành kinh để tạo ra những kẻ tội phạm mới. Mọi bản án đều tạo ra tội mới. Lão Tử nói, ông có thể luôn nói cái gì sẽ xảy ra cho người nếu người đó không thay đổi. Sự kiện vẫn còn lại là ông đã không thay đổi được một người. Nhiều tòa án và nhà tù và nhiều sách luật đã thất bại thảm hại. Nhưng dường như tính tư lợi của một số người bị ẩn kín đằng sau điều này. Tôi đã nghe nói rằng một kẻ cắp bị kết án tới lần thứ ba. Đây là lần cuối cùng, vì anh ta đã bị xử tử hình. Sau khi đọc hết lời tuyên án, quan tòa hỏi anh ta, anh đã lấy việc sinh vào thế giới này và anh đã đóng góp gì cho nó? Ông không biết sao, kẻ cắp đáp, vì tôi mà bao nhiêu quan tòa và luật sư và thám tử và cảnh sát đã kiếm sống được. Họ chắc đã mất việc nhưng may là có tôi. Ông nữa chắc đã đi xin trên phố nếu mà đã không có tôi. Đây không đơn thuần là chuyện đùa. Đây là sự thực sự thực sâu sắc. Nếu không có kẻ cắp trên thế gian này, làm sao quan tòa sẽ hiện hữu được? Mọi việc tiến hành thu xếp tinh vi nhiều địa vị và chức vụ thế về nó, phụ thuộc hoàn toàn vào những kẻ cắp, kẻ lừa đảo và người của thế giới ngầm. Nếu chúng ta nhìn sâu vào những người này, chúng ta sẽ thấy rằng mọi giai cấp của những người làm luật này chắc sẽ không hài lòng khi biết Lão Tử. Họ sẽ tranh cãi, thế thì điều đó ngụ ý chấp nhận kẻ cắp là kẻ cắp. Không làm gì về điều đó, thế thì cái gì sẽ xảy ra cho người làm luật? Và điều thú vị nhất là các nhà tâm lý đã khám phá ở chỗ chỉ những người đó mới trở thành người làm luật. Người sẽ là người đầu tiên phá mọi luật nếu như những người này bị loại bỏ. Thực ra, duy nhất kẻ cắp nhận vui thích trong việc đánh kẻ cắp. Nasruddin đã làm việc trong một cửa hàng nhưng anh ta đã không cư xử tốt với khách hàng. Thế là anh ta bị đuổi ra. Người chủ của cửa hàng bảo anh ta, anh bị đuổi ra vì hành vi của anh với khách hàng là xấu. Nhớ, luật có nói, khách hàng bao giờ cũng đúng. Cho nên không có chỗ cho anh ở đây nếu anh bao giờ cũng cố chứng minh bản thân anh là đúng và khách hàng là sai. 15 ngày sau, ông chủ cửa hàng thấy Nasruddin đang đứng ở ngã tư đường là cảnh sát viên. Ông ấy hỏi anh ta, Nasruddin anh đã trở thành cảnh sát rồi sao? Vâng, Nasruddin nói, đây là việc duy nhất tôi tìm thấy nơi khách hàng bao giờ cũng sai. Phát biểu của Lão Tử là khó hiểu và khó tuân theo. Không chỉ bộ máy quan tòa mà cả Sát Hiêu cũng thấy nó không thỏa đáng vì Sát Hiêu coi lòng mộ đạo của ông ấy là phẩm chất được vun trồng và không phải là một phần của bản tính của ông ấy. Ông ấy nói, với việc hành xác sám hối và sadhana lớn lao và với tu luyện gian nan, tôi đã đạt tới lòng mộ đạo. Ông không phải là Sát Hiêu vì ông đã không làm gì, nhưng lòng mộ đạo và thiện lành của Lão Tử là tối cao. Ông ấy nói, nếu ta là người thiện, nó không phải là thành tựu về phần ta. Ta không xứng với công lao vì nó. Nếu ông không phải là người thiện, ông không xứng đáng khinh miệt. Việc là thiện của ta là bản tính của ta. Việc không là thiện của ông là bản tính của ông. Chúng ta có thể làm cái gì nơi có vấn đề về bản tính. Cho nên không ai là cao và không ai là thấp. Tuy nhiên nỗ lực của Sát Hiêu của chúng ta là được ở trên đỉnh. Nếu ông ấy không ở trên chúng ta, mọi nỗ lực của ông ấy là vô tích sự. Nếu chúng ta thôi tôn kính Sadhus và không cho họ sự tự hào về địa vị ấy. 99 trong số 100 sát hưu sẽ lập tức biến mất, vì kính trọng và tôn kính là chỗ dựa chính duy nhất của họ. Lòng mộ đạo của họ là chất nuôi dưỡng cho tham vọng của họ, bản ngã của họ và tự hào của họ. Là một sát hưu là rất làm thỏa mãn, và khi xã hội đặc biệt có tính tội lỗi, tính thánh thiện đóng vai số bị chia lớn, vì thế thì bản ngã của bạn, tham vọng của bạn và lòng tự hào của bạn nhận được nuôi dưỡng tốt nhất. Sát hưu không bao giờ chấp nhận lão tử. Do đó, lời của lão tử đã chứng tỏ là rất cách mạng cho Trung Quốc. Thậm chí bây giờ sau 2.500 năm, chúng vẫn có tính cách mạng, và thế rồi 2.500 năm nữa cũng vậy, chúng sẽ vẫn có tính cách mạng. Không có cách mạng nào lớn hơn triết lý của lão tử. Lão tử nói, ta giống như lá đắng của cây sầu đông. Không phải là lỗi của cây sầu đông mà lá của nó đắng. Cây xoài mang quả ngọt, vĩ đại nào của cây xoài ở trong điều đó. Tại sao cây sầu đông bị coi là thấp và cây xoài được coi là cao? Cho dù một người là hữu dụng với ông hơn người khác, đó không phải là tiêu chí để phán xét. Chúng ta phải hiểu cái đối lập của bộ máy tư pháp, chính khách và người đạo đức. Luận cứ của họ là ở chỗ xã hội sẽ suy thoái xuống thấp hơn, nhưng họ không nhận ra rằng xã hội đã suy thoái thấp rồi và không thể nào xuống thấp hơn. Xã hội bị thoái hóa sẽ không chỉ như vậy. Tuy nhiên lão tử nói, chính ông đã làm cho xã hội bị suy thoái. Ông xỉ vả kẻ cắp và tiêu diệt khả năng thay đổi của người đó. Bạn đóng mọi cánh cửa của cải tạo. Thực ra, bất kỳ khi nào bạn ca ngợi hay kết án, bạn tạo ra biên giới. Thế thì khi chúng ta tạo ra các biên giới này của ca ngợi và kết án, chúng ta ép buộc người làm ác vẫn còn là người làm ác và ràng buộc người thiện phát triển đạo đức giả để duy trì vẻ ngoài của tính thiện liên tục. Chúng ta không để lại chỗ nào cho người đó là ác, vì không người nào là thiện tới mức không còn dấu vết của ác trong người đó và không người nào xấu tới mức không có thiện trong người đó. Chúng ta có xu hướng chia đôi mọi thứ. Chúng ta nói, người này là thiện, không có ác trong người này, và không người nào là xấu tới mức không có thiện trong người đó. Chúng ta có khuynh hướng chia đôi mọi thứ. Chúng ta nói, người này là thiện, không có ác trong người này. Thế rồi khi phần nào đó của ác bắt đầu biểu lộ bản thân nó trong cuộc sống của người đó sẽ phải thực hành lừa dối nào đó. Người đó sẽ cố che giấu và kìm nén cái ở bên trong người đó và bắt đầu trưng ra cái không có bên trong người đó. Nỗ lực này của chúng ta để ca ngợi tính thiện, biến thiện thành đạo đức giả. Đó là lý do tại sao 99% trong cái gọi là người thiện của chúng ta đều đơn thuần là kẻ đạo đức giả. Một khi chúng ta dán nhãn thiện cho một người, trong toàn bộ cuộc sống của mình, người đó sẽ tranh đấu để gìn giữ nó. Theo cùng cách thức, khi chúng ta gọi một người là xấu, chúng ta đóng mọi cánh cửa của việc cải thiện cho người đó. Kết án thường xuyên giết chết mọi mong đợi có thể của người đó để cải thiện. Người đó cảm thấy bản thân mình không có năng lực lấy bất kỳ bước tiến nào theo hướng đó. Người đó nhìn bản thân mình như một người mang định mệnh đọa địa ngục. Thế rồi dần dần ý nghĩ này được làm mạnh thêm bên trong người đó. Thế thì tại sao mình phải không là chuyên gia trong tính xấu của mình? Thế rồi điều này trở thành cuộc phiêu lưu trong đời người đó. Lão Tử nói, không gọi người xấu, người ác, cũng không gọi người thiện, người tốt. Không đặt nhãn, chỉ biết điều này, rằng từng người sống tương ứng với bản tính của người đó. Nghĩa của điều này là gì? Điều này nghĩa là phải không có phân loại, không có cấp bậc trong xã hội. Phải không có cao và không có thấp. Điều này có ngụ ý phải là chủ nghĩa cộng sản không? Điều này cần được hiểu một chút. Kiểu xã hội mà lão tử nói tới, nếu nó được chấp nhận theo cách đó, thế thì mọi người sẽ là khác thường và từng người sẽ là tương ứng với bản tính của người đó. Do đó, sẽ không có cảm giác về bất bình đẳng. Lão tử nói, nếu một người có năng lực kiếm sống, người đó sẽ kiếm sống, và nếu một người có năng lực đánh mất, người đó sẽ mất, và nếu một người có năng lực chỉ đi xin, người đó sẽ đi xin. Nhưng không có cách nào để người đi xin kém hơn người giàu, vì chúng ta không cho cấp bậc địa vị cho người giàu. Chúng ta nói, đó là bản tính của người này mà người đó không thể ở lại mà không xây dựng lâu đài. Bản tính của người khác là người đó không thể giữ được tiền người đó có. Người đó không thể đừng được việc phung phí nó. Đây là bản tính của người đó, nhưng chúng ta không tạo ra phân biệt nào. Chúng ta chấp nhận khuynh hướng của từng người và kính trọng điều đó. Thực vậy, dấu hiệu chính của sát hưu là ở chỗ người đó chấp nhận tất cả mọi loại khuynh hướng và đặc trưng. Nếu khả năng như vậy xảy ra rằng chúng ta chấp nhận mọi kiểu khuynh hướng, sẽ không còn bất hòa và tranh giành. Tôi đã nói chuyện với một người bạn hôm qua. Có xung đột giữa anh ấy và vợ anh ấy. Như tự nhiên, anh ấy nghĩ nếu anh ấy mà lấy người đàn bà khác, chắc đã không có tình trạng sự việc thế này. Bây giờ người đàn ông này không có kinh nghiệm về người đàn bà khác. Cô ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Vợ cũng cảm thấy theo cùng cách. Cô ấy cảm thấy cô ấy đã làm chọn lựa sai. Người đàn ông khác chắc đã là người chồng tốt hơn. Cũng trong trường hợp này, không có kinh nghiệm về người đàn ông khác. Anh ta là tưởng tượng thuần túy. Bây giờ chúng ta không thể có kinh nghiệm về mọi đàn bà trên thế giới hay mọi đàn ông trên thế giới. Do đó, ảo tưởng này còn dai dẳng. Tôi bảo bạn tôi, vấn đề không phải là người đàn bà này hay người đàn bà kia. Vấn đề là bản tính khác nhau của các bạn, có xung đột trong khuynh hướng của các bạn. Và chính là việc thu xếp giữa đàn ông và đàn bà mà xã hội đã quy định rằng điều này là đáng trách, vì đó là việc thu xếp về quyền sở hữu. Bất kỳ chỗ nào chúng ta làm ra mối quan hệ thường hằng, bất hòa nhất định hiện hữu, vì tâm trí có tính tạm thời nhất và mối quan hệ là rất thường hằng. Hôm nay tôi có thể nói cho một người, không ai là đẹp hơn bạn, nhưng không nhất thiết là ngày mai tôi sẽ nói cùng điều này. Có lẽ tôi không cảm thấy theo cách đó ngày mai chăng? Điều này không ngụ ý rằng điều tôi đã nói đã là sai. Nó đã là tuyệt đối đúng và điều đó thuộc vào khoảnh khắc khi tôi cảm thấy nó là như vậy. Nhưng khoảnh khắc này không thể đặt toàn thể tương lai của tôi vào sự lệ thuộc. Ngày mai tôi có thể cảm thấy điều đó đã là sai, điều đó cũng có thể là đúng cho khoảnh khắc đó. Thế thì tôi sẽ làm gì cho khoảnh khắc đó? Tôi có phản bội lại sự thực của khoảnh khắc khởi đầu hay tôi gợi lên lừa dối? Nếu tôi công bố hành động, sẽ có xung đột. Tôi sẽ sa ngã trong sự kính trọng riêng của tôi với người đạo đức giả mà tôi tạo ra. Bất kỳ chỗ nào chúng ta sửa chữa mối quan hệ, tâm trí không ổn định lại gây ra phiền toái. Bất kỳ chỗ nào có nhu cầu, nhất định có xung đột. Nếu một người thấy bản thân mình ở bậc thang cao nhất, người đó sẽ phân đấu gian nan nhất để vẫn còn ở đó và do vậy bao giờ cũng ở giữa cuộc tranh giành. Mọi việc suy nghĩ của chúng ta đều hướng theo xung đột. Chúng ta chỉ có thể gạt bỏ xung đột nếu chúng ta chấp nhận bản tính của mọi vật. Bây giờ bản tính của mọi vật ngụ ý gì? Bản tính của mọi vật là tới mức nếu tôi yêu người nào đó và tìm thấy hạnh phúc từ đó, tôi cũng sẽ tìm thấy bất hạnh từ cùng người đó. Điều này là không thể tránh được. Nếu bạn tìm thấy hạnh phúc từ một người, bạn cũng phải chịu đựng bất hạnh từ người đó. Chúng ta tìm thấy hạnh phúc từ một mình người đó chúng ta cũng có thể tìm thấy bất hạnh. Cánh cửa tới bất hạnh mở ra cùng với cánh cửa tới hạnh phúc. Hạnh phúc và bất hạnh cả hai tới từ cùng một cửa. Khi tôi chấp nhận hạnh phúc và phủ nhận bất hạnh, tôi không chấp nhận bản tính của mọi vật. Thế thì tôi nói, hạnh phúc là được nhưng tôi không chấp nhận bất hạnh. Bây giờ tôi cũng sẽ giận người tôi yêu. Đảo lại, người yêu tôi cũng có thể giận tôi. Nhưng chúng ta nghĩ, người ta không bao giờ có thể giận người mà người ta yêu. Nơi có yêu, giận cũng được sinh ra. Nó nhất định là vậy và nếu nó không là vậy, phẩm chất của yêu đó sẽ là khác. Chính yếu tố của yêu đó thay đổi. Thế thì nó không phải là yêu mà là từ bi. Nhưng từ bi không thỏa mãn cho bạn vì từ bi là yêu thanh thản, không đòi hỏi. Bạn được hài lòng chỉ với yêu đam mê và xô tới. Thế thì bạn cảm thấy, ai đó đang theo đuổi để chiếm được bạn. Bây giờ đây là điều thú vị rằng bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi ai đó theo đuổi để chiếm bạn nhưng khi ai đó đó chiếm được bạn, bạn cảm thấy đau khổ mãnh liệt. Khi ai đó theo đuổi để chiếm bạn, bạn có được vui thích tự ý nghĩ rằng bạn xứng đáng để người ta phân đấu có được nhưng khi bạn bị chiếm rồi, bạn cảm thấy đau khổ mãnh liệt của sự kiện rằng bây giờ bạn phụ thuộc vào ai đó. Cả hai điều này được liên kết lại. Nếu chúng ta nhớ bản tính của mọi vật trong tâm trí, không thể có tranh giành hay xung đột. Xung đột là gì? Xung đột ngụ ý tôi đang cố mọi phút để chống lại bản tính của tôi. Tôi bận rộn cố là cái mà tôi không thể là vậy. Với người khác nỗ lực của chúng ta cũng là như vậy, chúng ta muốn họ là điều họ không thể là vậy được. Tôi có thể yêu người đàn bà chỉ nếu người đàn bà này hấp dẫn tôi. Người đàn bà này có thể nghĩ tôi yêu cô ấy vì bản thân cô ấy. Cô ấy không biết rằng tôi yêu chính người đàn bà bên trong cô ấy. Tôi có thể yêu người đàn bà khác theo cùng cách tôi yêu cô ấy. Do đó bạn thấy rằng ngay khi bạn rơi vào yêu với người đàn bà, cô ấy lập tức bắt đầu để mắt tới bạn vì cô ấy biết điểm yếu của tâm trí đàn ông. Tâm trí không thừa nhận người, nó chỉ thừa nhận năng lượng. Nó không biết tới người đàn ông A đặc biệt hay người đàn bà B đặc biệt. Bây giờ người đàn bà này bạn đã chiếm được, bao giờ cũng sẽ cố để thấy rằng bạn không đổ vì người đàn bà khác. Nhưng ngày tình yêu này với người đàn bà ra đi khỏi tâm trí của bạn, ngay cả người này mà bạn yêu sẽ phải ra đi. Và thế thì xung đột là khủng khiếp. Bây giờ nỗ lực của cô ấy sẽ là ở chỗ bạn phải yêu đàn bà nhưng chỉ người đàn bà bên trong cô ấy, điều là không thể được. Chỉ đau và khổ nảy sinh từ điều này. Ở mọi nơi điều này xảy ra, Voltaire đã viết trong hồi ký của ông ấy rằng ông ấy thường ao ước là khi ông ấy đi dọc đường, ai đó sẽ chào mừng ông ấy, nhận ra ông ấy. Nhưng không ai đã chào mừng vì không ai biết ông ấy. Điều này thường gây ra đau cho ông ấy, cho nên ông ấy làm việc vất vả và cuối cùng đã đạt tới chỗ ông ấy khao khát. Nhưng bây giờ ông ấy không thể nào bước đi dọc phố được. Thế là Voltaire viết, bây giờ những người này không cho phép tôi ngủ nữa. Tôi không thể đi ra ngoài một mình để đi dạo. Ai đó này khác xuất hiện và bắt đầu nói. Thế rồi ông ấy liên tục viết điều đó khi suy tư về việc này. Ông ấy đã nhận ra rằng chính một mình ông ấy chịu trách nhiệm cho việc này. Những người đáng thương này chưa bao giờ chào mừng ông ấy ngay chỗ đầu tiên và điều này đã làm đau ông ấy. Bây giờ đám đông kia tụ tập quanh ông ấy bất kỳ chỗ nào ông ấy đi. Điều đó cũng là phiền phức. Chà, tâm trí của người đấy. Chúng ta mời phiền phức tới và khi chúng tới, chúng ta bị khổ bởi chúng. Đầu tiên con người khao khát về địa vị, khi người đó có được nó người đó thèm khát là một mình. Bây giờ khao khát địa vị và danh vọng ngụ ý khao khát đám đông. Thế rồi ngay khi đám đông tụ tập lại, người đó bị ngột ngạt. Hitler thường thấy rằng những đám đông lớn tụ tập quanh ông ta, nhưng khi họ tụ tập ông ấy thường cố lẩn tránh họ. Đây là điều thú vị nhất, những người đã không tụ tập đám đông thì lo âu và những người đã tụ tập, họ cũng bị lo âu. Lão Tử nói, đó là vì chúng ta không chấp nhận tự nhiên mà chúng ta trải nghiệm khó khăn này. Và điều này chúng ta cũng không thấy, rằng nhiều thứ nữa tới cùng với một thứ. Chúng không thể bị rút ra. Tôi luôn thận trọng kỹ để xem không ai xúc phạm tôi. Nhưng nơi có tôn kính, bất kính nhất định hiện hữu. Nhưng điều này chúng ta không thấy. Nếu chúng ta có thể thấy phần này của tự nhiên, thế thì Lão Tử nói, nếu ông không mong bị xúc phạm, đừng mong kính trọng nữa. Nếu bạn khao khát kính trọng, sẵn sàng cho bất kính nữa đi. Thế thì không có khó khăn, thế thì không có xung đột bên trong. Sự kiện khác, nếu có xung đột bên trong một người, nhất định có xung đột trong toàn thể cộng đồng. Nếu từng người bị dính líu vào trong tranh đấu bên trong bản thân người đó trong 24 giờ, thế thì điều chúng ta biết là cuộc sống không thể là cuộc sống. Chúng ta làm gì trong suốt 24 giờ? Chúng ta đang tranh đấu các cuộc chiến ở chợ, chúng ta tranh đấu các cuộc chiến tài chính, ở nhà chúng ta tranh đấu các cuộc chiến gia đình. Có chính trị giữa những người bạn. Nếu chúng ta tính cuộc sống của riêng một ngày của một người trong thời kỳ những giờ thức của người đó, chúng ta sẽ thấy người đó đã chẳng làm gì ngoài tranh đấu suốt cả ngày dài. Người đó chỉ thay đổi mặt trận của mình nhiều lần tương ứng với người đó đang ở đâu. Người đó tranh đấu từ mặt trận này và chuyển sang mặt trận khác. Khi người đó đã kết thúc với mặt trận này, người đó hình thành mặt trận thứ ba và cứ thế mãi. Người đó có thể cảm thấy hơi chút nghỉ ngơi trong khoảng giữa hai mặt trận, mọi thứ khác đều là chiến tranh. Khi sau cả ngày dài người đó ngủ trong đêm, thế nữa các cuộc chiến vẫn tiếp tục. Mơ của người đó bị xâm lấn bởi các cuộc đấu tranh cả ngày dài của người đó. Nguyên nhân gì cho trạng thái xung đột này của tâm trí? Có thể chăng chúng ta đang đầu độc chính rễ của giống người? Vì một mình điều này có thể mang tới trạng thái vấn đề như vậy. Và đây là lý do rằng chúng ta đang đầu độc chính rễ của chúng ta. Mưu đồ được dự kiến này là cổ tới mức nó đã trở thành một phần của tâm trí tập thể của chúng ta. Bây giờ dường như là không thể sống được theo bất kỳ cách nào khác. Đây là cái bẫy của việc làm riêng của chúng ta. Nếu như bạn có cơ hội để lại yên bình trong cả ngày, bạn sẽ trở nên bồn chồn thế còn nhiều hơn bạn bình thường khi ở trong xung đột. Mọi người nói họ muốn an bình vì họ không biết an bình là gì. Nếu họ được cho an bình, trong vòng 24 giờ họ sẽ nói, tha thứ cho chúng tôi không muốn an bình. Bồn chồn xuất hiện cả nghìn lần tốt hơn là an bình này. Lý do là ở chỗ trong khoảnh khắc của an bình, bản ngã của bạn bị rơi rụng đi. Bản ngã chỉ có thể còn lại trong xung đột, trong tranh giành, trong thắng và thua. Ngay cả thua cũng được ưa chuộng vì ít nhất bản ngã có đó. Cho dù là thua vẫn còn tốt hơn là không ai cả. Bản ngã ít nhất vẫn còn lại. Trong yên bình hoàn toàn bản ngã không thể hiện hữu, vì bản thân bạn không thể hiện hữu. Trong yên bình hoàn hảo, duy nhất yên bình còn lại. Bạn không còn nữa. Điều này gây rất bối rối. Bạn sẽ nhanh chóng đi ra khỏi điều này và thế rồi bạn sẽ không còn hỏi về an bình nữa. Địa ngục sẽ dường như tốt hơn điều này, vì ít nhất bạn đã làm cái gì đó đã xảy ra. Dù bất kỳ cái gì có xảy ra hay không, là không liên quan mọi sự đã dường như xảy ra. Bạn bận rộn, bận bỉu và tâm trí cảm thấy rất quan trọng bạn đã làm cái gì đó lớn lao. Xung đột càng lớn, bạn càng cảm thấy bạn đang làm cái gì đó lớn lao. Do đó mọi người bỏ xung đột nhỏ và tìm xung đột lớn hơn. Họ buông bỏ những phiền phức nhỏ và tìm những phiền phức lớn hơn. Nếu không có đủ chuyện cho xung đột trong nhà riêng của chúng ta bắt đầu thăm dò chuyện của hàng xóm, hay thậm chí chuyện của xã hội chúng ta, đất nước chúng ta, quốc gia chúng ta. Chúng ta tìm những phiền phức lớn hơn của giống người. Một thanh niên Mỹ của phong trào hòa bình tới tôi. Anh ấy là một trong 400 người đã tới Ấn Độ để thiết lập hòa bình. Anh ấy nhận tính Sania. Tôi hỏi anh ấy, chẳng phải là để cứu bản thân bạn khỏi sự bất ổn riêng của bạn mà bạn đang cố đem hòa bình tới cho người khác sao? Anh ấy bị sốc. Thầy nói gì vậy? Thầy là tuyệt đối đúng nhưng làm sao thầy đã biết? Có nhiều xung đột thế trong gia đình tôi. Tôi không thể hòa thuận được với bố tôi. Tôi không thể hòa thuận được với mẹ tôi hay anh em tôi. Mọi thứ đã đạt tới đỉnh mà chắc sẽ là đổ máu. Hoặc là tôi sẽ giết bố tôi hoặc ông ấy chắc sẽ giết tôi. Do đó cần phải chạy khỏi gia đình. Tôi nghe nói có nhu cầu về hòa bình ở Ấn Độ cho nên tôi gia nhập phong trào hòa bình và đã tới đây. Kể từ đó tôi đã lao toàn tâm vào công việc của tôi. Mọi tổ chức theo đuổi phục vụ xã hội, cũng như mọi nhà cải cách và người lãnh đạo, đều là những người không được thỏa mãn với những xung đột kém hơn. Họ tìm những khẩu độ và biên độ lớn hơn, và họ tìm các vấn đề thách đố các giải pháp. Bạn không thể dừng lại trên các vấn đề dễ được giải quyết, thế thì bạn phải chuyển sang những vấn đề tươi mới. Cho nên chúng ta tìm các vấn đề thường hằng mà không bao giờ có thể được giải quyết. Chúng ta là những người không có hiểu biết về yên bình và những người có bản chất bồn chồn. Chúng ta tạo ra bồn chồn với từng chuyển động của chúng ta ngồi, đứng, bước, nói. Ngay cả im lặng của chúng ta cũng bị chất đầy với bồn chồn. Nasruddin đang nói với vợ anh ta. Cô ấy đã nói suốt nửa giờ rồi. Nasruddin nói, em đã nói liên tục suốt nửa giờ rồi. Anh không thể hiểu được một âm tiết nào. Vợ anh ta nói, anh im đấy nhưng im lặng của anh sao hung hăng thế? Em không thể chịu được nó. Một người có thể có vẻ hung hăng ngay cả khi người đó ngồi yên lặng. Việc giữ yên lặng của bạn có thể là tồi tệ nhiều hơn nếu như bạn đã làm việc lăng mà. Chính con người của chúng ta là con người của xung đột. Do đó việc ngồi yên lặng đơn thuần của chúng ta cũng trở thành hung hăng. Bạn có thể nói, tôi ngồi im, không nói một lời, nhưng việc không nói của bạn cũng làm thủ đoạn. Bạn thường không nói khi bạn phải nói cái gì đó nguy hiểm hơn lời có thể biểu lộ. Thế thì bạn trở thành im lặng vì bạn không có lời đủ năng lực tới mức biểu lộ tình cảm của bạn. Tại sao nó giống điều này? Theo Lão Tử, điều này là vì chúng ta đã không bằng lòng với tự nhiên. Chúng ta đã chơi trò chơi với tự nhiên, trò chơi về phẩm chất mức độ phẩm chất. Chúng ta nói, như thế và như thế là thấp, như thế là cao theo vị trí. Điều này là tương ứng với nhu cần tiện dụng của chúng ta. Chúng ta cho chuẩn cao hơn với những thứ dường như là hữu dụng hơn với chúng ta nhưng khi tính tiện dụng thay đổi, việc xếp hạng về cao và thấp này cũng thay đổi. Đã có thời tu sĩ gia đình đã giữ vị trí cao quý. Tại sao? Vì ông ta có hữu dụng của ông ta. Khi mây giông nổi sấm chớp, không ai ngoài tu sĩ biết tại sao nó là vậy. Indra đã giận. Bây giờ làm sao làm cho ngài được hài lòng? Chỉ ông ta có câu trả lời cho điều này. Ông ta biết mật chú làm nguôi cơn giận của Indra, cho nên ngay cả vua cũng ngồi dưới chân ông ta. Đây là lý do tại sao Purohit, tu sĩ gia đình, cố gắng rất chăm chỉ để bảo vệ tri thức của họ với người khác. Tri thức của họ là độc quyền của họ. Ngay cả vua cũng tới hỏi họ. Vua cũng chạm chân của Purohit tu sĩ gia đình. Cho nên tu sĩ gia đình đã có thời ở trên đỉnh rất cao. Tuy nhiên ngày nay nó không phải vậy và trong thời gian 20 năm, nhà khoa học thay thế chỗ mà đã thuộc về Purohit từ 2000 năm trước. Ngày nay, nhà khoa học là vô giá vì số phận của con người phụ thuộc vào ông ấy. Nếu một nhà khoa học bị mang lén ra khỏi Đức hay Nga, điều đó chắc sẽ thay đổi lịch sử của thế giới. Ngày nay nếu Mỹ là thịnh vượng và đứng vững thế chính là vì 90% các nhà khoa học của toàn thế giới sống ở Mỹ. Thể chế của nó là tới mức các nhà khoa học từ khắp thế giới bị kéo tới nó. một hội nghị lớn các nhà tư tưởng đã được tổ chức ở Anh để thúc đẩy các cách thức và phương tiện ngăn cản nhà khoa học của họ khỏi di cư sang Mỹ, nếu không đó chắc sẽ là cái chết của quốc gia, họ sợ vậy. Nhưng làm sao họ có thể dừng các nhà khoa học đó được? Họ không có các viện lớn thế, cũng không có phân công công việc, cũng không trả lương cao như thế. Họ cũng không tận hưởng tự do như thế và có tiện nghi như thế để làm việc. Cho dù nhà khoa học không được phép rời khỏi nước của ông ta, nhà khoa học sẽ không đem hết sức ra làm việc và bao giờ cũng cố di cư sang Mỹ. Những người biết, họ đang quan sát với mắt mờ và họ biết rằng tương lai nằm trong tay của nước mà các nhà khoa học đang tụ tập lại đó. Ngày nay nhà khoa học nắm và sử dụng quyền lực, và dường như có thể là quyền lực đang ở trong tay của các chính khách, nhưng nó không phải vậy. Mọi thứ đang ở dưới mệnh lệnh của nhà khoa học. Các chính khách có thể cứ phàn nàn rằng đi lên mặt trăng là không hữu dụng, mọi người có thể chết đói, nhưng nhà khoa học khăng khăng đòi đi lên mặt trăng và các chính khách phải thu xếp cho ông ấy. Nếu hôm nay 5 nhà khoa học hàng đầu của Mỹ từ chối làm việc, Mỹ sẽ ở dưới chân Nga. 5 người đem lại quyền lực thế, tính hữu dụng đã thay đổi và mang nhà khoa học vào chỗ của tu sĩ gia đình. Chen vào giữa, đó đã là chiến binh, người đã từng ở trên đỉnh. Kiếm ở trên mọi thứ, nơi tính hữu dụng thay đổi, mọi thứ, và mọi thu xếp khác, phải thay đổi cùng nó. Hôm nay trí tuệ có giá trị lớn vì nó giúp bạn vươn lên, nhưng nếu trong tương lai gần, chúng ta có khả năng tạo ra máy móc mà có thể làm mọi việc mà người vẫn làm, thì trí tuệ sẽ không còn hữu dụng thêm nữa. Thế thì có thể là người thổi sáo, hay người đánh cá, hay người chơi bài có thể lên đỉnh. Và bạn, người đang quản lý cửa hàng và thị trường lớn, không ai thậm chí sẽ nhìn bạn. Những người biết nghệ thuật thảnh thơi sẽ là những người được cần. Người có thể là phúc lạc trong nghỉ ngơi sẽ trở thành có giá trị. Những người làm việc sẽ mất giá trị của họ, vì máy móc sẽ chứng tỏ là công nhân tốt hơn. Bây giờ một nhà khoa học lớn phải làm những vấn đề toán học phức tạp, nhưng khi ông ấy mất 6 tháng để giải quyết bài toán, máy tính chỉ mất 6 giây. Cho nên máy tính sẽ là giỏi như nhà khoa học và ông ấy sẽ không còn là quan trọng. Thế thì toàn thể tình huống sẽ thay đổi, một giai cấp người rất khác bây giờ sẽ ở trên đỉnh người giải trí. Trong thế giới ngày nay bạn thấy rằng ngôi sao điện ảnh tận hưởng địa vị mà người đó chưa bao giờ có được trước đây, mặc dù sân khấu và kịch bao giờ cũng tồn tại. Người đó không chỉ được công nhận mà còn ra vẻ kẻ cả. Người ta đã cho rằng công việc đó là không đáng kính trọng, nhưng đột nhiên chúng ta thấy người đó đã vươn lên cao trong sự quý trọng và cứ mỗi ngày người đó sẽ vươn lên cao hơn. Khi mọi người thấy bản thân họ nhàn rỗi, không có bất kỳ việc nào, họ sẽ cần ngày càng nhiều giải trí hơn. Họ sẽ cần cái gì đó để giữ cho tâm trí của họ được bận rộn, điệu vũ nào đó, bài ca nào đó, vở kịch nào đó, cái sẽ chất đầy các giờ trống rỗng của họ. Cho nên các diễn viên sẽ vươn lên ngày càng cao hơn. Người đó đã chuyển chính khách sang vị trí thấp hơn trong việc hấp dẫn công chúng. Nhưng tại sao điều này là vậy? Đây lại là vấn đề của tính hữu dụng. Đã có thời mà diễn viên đã là khan hiếm. Một hay hai người gây cười đã tồn tại trong từng làng. Họ đã không được chú ý gì mấy. Nhưng ai có thể đã nói rằng một mình người gây cười này một ngày nào đó sẽ trở thành Charlie Chaplin, và ngay cả Gandhi chắc cũng hăm hở gặp ông ấy. Những người này đã bị coi như là kiểu người vô dụng. Từng làng đều có họ và đã dùng họ nhân các dịp như hôn lễ hay dịp quan trọng nào đó trong làng để làm thành phía sáng hơn cho việc vận hành. Không ai kính trọng họ. Thế thì làm sao có chuyện họ đã vươn lên trong ngưỡng mộ? Khi giá trị cho công việc giảm đi, giá trị của thảnh thơi vươn lên. Chính tính hữu dụng quyết định ai sẽ ở trên đỉnh và ai sẽ không ở đó. Theo tự nhiên, không ai là cao hay thấp. Lão Tử nói, theo tự nhiên, ông là như ông vậy. Nếu một khi chúng ta chấp nhận sự kiện này thế thì không có tranh chấp, không đấu tranh, cả bên trong hay bên ngoài. Nếu chúng ta không cho mọi sự là quan trọng mà khó đạt tới, mọi người sẽ gạt bỏ, trộm cắp và chôm chia. Chúng ta bao giờ cũng kết án kẻ cắp, kẻ cướp, kẻ lừa gạt, kẻ lừa đảo, nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ họ là cái gì sau đó? Những điều họ ham muốn đang ngày càng đắt đỏ hơn mọi ngày, cho nên cám dỗ với họ tăng lên và chúng ta kết án họ. Đó là trò chơi kỳ lạ, việc lừa dối xấu xa. Một mặt chúng ta đặt chỗ danh giá cho viên kim cương Kohinoor và mặt khác, kết án nỗ lực liên tục đạt tới nó. Bây giờ viên Kohinoor này có một thôi và mọi người có cả triệu. Và tất cả họ đều ao ước viên Kohinoor, mọi người không thể có nó, cho nên không thể đạt tới nó một cách hợp pháp. Bây giờ mọi ngày chúng ta thấy rằng những người phá luật, một mình họ đạt tới thứ mà nếu không làm thế thì không thể nào đạt tới được. Viên Kohinoor để mở cho xem, mọi người đứng xếp hàng. Kẻ phạm pháp chế giễu họ vì theo kẻ đó họ là ngu chẳng biết rằng kẻ đó muốn chen hàng và có được viên kim cương, hô hào người khác tôn trọng hàng đợi. Tôi đã nghe nói rằng một quan tòa có lần đã khiển trách một kẻ cắp khi nói, anh không xấu hổ mà đi lừa người tốt thế sao? Kẻ cắp đáp, thưa tôn ông, điều không thể được là đi lừa kẻ lừa. Với họ, lương thiện là chỗ dựa chính của họ, cho nên kẻ lừa gạt bao giờ cũng mong rằng có quảng cáo về lương thiện, nếu không thì kinh doanh của họ sẽ bị tổn thất. Nếu lương thiện lan tràn thế thì một mình bất lương có thể có tác dụng, bằng không thì không thể có tác dụng. Machiavelli hay Chanakya là người đối lập tuyệt đối của Lão Tử. Họ là cực đối lập của Lão Tử. Machiavelli nói, thuyết rằng lương thiện, chỉ thế bất lương sẽ thịnh vượng. Bảo mọi người đơn giản là ngay thẳng và không lừa dối, chỉ thế thì ông sẽ thành công. Trong cuốn sách của mình, Hoàng Tử, Machiavelli đã khuyên các vua rằng vua phải là người khuyến khích đạo đức trong các thần dân của mình, nhưng bản thân vua không thực hành điều đó. Bằng không ông ấy nói, cái lợi là gì? Ông ấy khuyên họ không bao giờ theo đạo đức, vì nếu họ theo đạo đức, ai đó khác sẽ tận dụng ưu thế của tình huống này. Họ phải là người thúc đẩy đạo lý và giữ mọi dáng vẻ bên ngoài. Nhưng tỉnh táo và không bao giờ thực hành đạo đức, vì chính tính vô đạo bao giờ cũng phát đạt trong sự sống. Người này chính là người đối lập của Lão Tử. Ông ta là một nhà trí thức lớn và trình hiện một mặt của người như nó thực sự, vậy ngần này chúng ta phải cho phép ông ta. Machiavelli có cái nhìn sâu sắc vào bên trong con người và điều ông ấy nói về người là đúng tới mức độ lớn, 99% đúng. Ông ta nói, tôi khuyên họ theo điều nói chung là quy tắc và không phải là ngoại lệ. Một mặt chúng ta đang làm tăng sự mê đắm và quyến rũ của chúng ta về các vật hiếm hoi. Bây giờ mặt khác, chúng ta có thể quán tưởng một nơi định cư của người Adivasi, bộ lạc lạc hậu, nơi viên Kohinoor nằm trên phố và trẻ con sẽ chơi trò chơi với nó. Không ai quan tâm nhặt nó vì không có giá trị bản chất như giá trị của viên Kohinoor. Giá trị nó tận hưởng là được phú cho nó không hữu dụng gì, nó không thể được ăn hay uống hay được đưa vào bất kỳ việc sử dụng nào. Nó là vật hoàn toàn vô dụng, phẩm chất duy nhất của nó có đó là một trong các bản tính của nó. Chỉ có một viên Kohinoor, nếu chúng ta cho một thứ hiếm hoi một giá trị, thế giới phát điên chạy theo nó. Điều có thể xảy ra là một người có thể đánh bạc tới sạt nghiệp cả đời mình chỉ để đạt tới viên Kohinoor. Bây giờ viên kim cương này trong bản thân nó là hoàn toàn vô dụng, nhưng chân giá trị và niềm vinh quang được trao cho việc là thứ hiếm hoi của nó làm nảy sinh việc cướp bóc, lừa đảo và cạnh tranh trên thế giới. Bây giờ chẳng hạn, vàng, giá trị bản chất của vàng là gì? Nó không đáp ứng cho bất kỳ yêu cầu nào của sự sống. Nếu bạn đặt một miếng bánh mì và một miếng vàng trước con vật sẽ nhặt bánh mì và đi theo cách của nó khôn. Nhưng nếu cùng phương án này được đặt trước người, anh ta bao giờ cũng sẽ lấy miếng vàng và chạy đi. Và sự kiện thú vị nhất là, không ai, không sinh vật nào được chuẩn bị để chọn vàng trừ người. Lý do là đơn giản, vàng không có giá trị bản chất, giá trị nó có đã được trao cho nó và chúng ta đã chấp nhận giá trị của nó. Nếu ngày nay chúng ta không chấp nhận nó là có giá trị thì nó sẽ trở thành vô dụng. Giá trị được thiết lập theo cả nghìn cách trên thế giới, đôi khi những giá trị như vậy, bạn sẽ không mơ tới. Bây giờ đàn bà Mỹ đeo đầy cánh tay bằng các vòng xương. Cô ấy nhìn tay bạn và nói, trơ trụi làm sao, chẳng có gì trong tay sao? Bây giờ chẳng hạn bạn thấy một người đàn bà phương Tây và ngạc nhiên với tay trần của họ và tai và mũi trần. Đây là mọi giá trị họ đã từng được trao cho và có những giá trị kỳ lạ được gắn vào các vật. Nếu xã hội cảm thấy tóc dài là tiêu chí cho đẹp, thế thì tóc dài trở thành đẹp. Nếu nó coi tóc ngắn hay thậm chí đầu trọc là dấu hiệu của đẹp, thế thì điều đó trở thành phẩm cấp của thời đại. Có những chỗ trên bề mặt trái đất, nơi đầu trọc là dấu hiệu của đẹp. Bạn có thể choáng nhưng nó là vậy. Họ tin rằng chừng nào tóc còn chưa bị loại bỏ, cái đẹp thực tại của mặt không thể được đánh giá. Theo họ, tóc lừa dối, nó che giấu mặt đẹp và che đậy mặt xấu. Đây là tiêu chí của họ, rằng chỉ không có tóc bạn mới có thể đánh giá cái đẹp bản chất của người đàn bà. Cái đẹp xuất hiện bởi kiểu tóc không phải là chính cống, nó là lừa dối. Điều này là các đánh giá được cho. khó cho chúng ta hiểu làm sao cái đầu bị cạo trọc có thể làm cho bộ mặt thành đẹp vì việc đánh giá mà chúng ta đã quyết định cho bản thân chúng ta là khác. Có bộ lạc ở châu Phi mà môi dày được coi là đẹp và mọi nỗ lực được thực hiện để làm tăng kích cỡ của môi. Môi càng dày nhiều, nó càng được coi là đẹp hơn. Đàn bà được sinh ra với môi dày được coi là đẹp từ khi sinh. Nếu bất kỳ người nào được sinh ra theo cách như vậy ở nước chúng ta, người đó chắc bị coi là hết sức xấu. Xấu là gì? Đẹp là gì? Đây toàn là các đánh giá do chúng ta đưa ra. Chúng ta đánh giá những thứ nào? Chúng ta cho giá trị cho một hòn đá và nó trở thành quý. Chúng ta cho giá trị cho người có khí khái và điều đó trở thành quý giá. Thực ra chúng ta trao giá trị cho các thứ hiếm. Nếu một thứ mà không hiếm, thế thì dù nó giá trị thế nào, chính sự kiện rằng nó dễ dàng sẵn có làm giảm giá trị của nó. Tính hiếm hoi tạo ra giá trị. Lão Tử nói, nếu món hàng hiếm không được cho là quan trọng thì yếu tố trộm cắp có thể được tiêu diệt. Thế thì không ai sẽ là kẻ cắp hay người bất lương. Nhớ, lương thiện được cần đến để sống cuộc sống, nhưng nếu bạn có tham vọng vươn lên trên người khác, bất lương trở nên cần thiết. Lương thiện là đủ, chỉ để sống, và nếu mọi người làm nỗ lực chỉ để sống, không cần tới bất lương. Nhưng nếu bạn muốn vươn lên trên việc sống đơn thuần, nếu bạn khao khát không phải một mình bánh mì mà còn cả viên Kohinoor, thế thì lương thiện là không đủ. Lương thiện không thể cho bạn viên Kohinoor, bạn sẽ phải là bất lương. Một sự kiện cũng thú vị là thứ càng hiếm, bạn sẽ càng phải bất lương hơn. Bây giờ chẳng hạn, chúng ta tất cả đang ở đây. Nếu mọi người ngồi ở chỗ riêng của mình, không có cãi nhau, nhưng nếu tất cả các bạn cố chiếm ghế của tôi, sẽ có hỗn độn. Người gây rối nhất sẽ thành công trong việc chiếm giữ chiếc ghế. Bây giờ nếu chúng ta quyết định rằng việc ngồi trên chiếc ghế này là mục đích của sự sống, thế thì sẽ không có gì ngoài tranh giành, gây rối trật tự và bất lương trong phòng này. Người xoay sở chiếm chiếc ghế cũng sẽ không có khả năng ngồi an bình vì sẽ có những người khác bao giờ cũng kéo chân người đó, cố đem người đó xuống. Cho nên người đó sẽ chỉ dường như ngồi thôi. Thực tại, người đó bao giờ cũng sẽ trong trạng thái căng thẳng và dồn nén thường xuyên vì người đó sợ người đó có thể bị lôi xuống vào bất kỳ khoảnh khắc nào bởi những người khác đang cố đoạt được chiếc ghế này theo cùng cách. Sáng suốt của Lão Tử là rất sâu lắng. Ông ấy nói, không cho mọi thứ ý nghĩa nào mà không dễ dàng sẵn có. Tức là, không cho mọi thứ là quan trọng, cái là hiếm, và sẽ không có trộm cắp, không có bất lương trên thế giới. Bằng việc trừng phạt kẻ cắp không thể bị tiêu diệt. Bằng việc thuyết giảng và giảng giải cho kẻ cướp, bạn không thể kết thúc được việc cướp bóc, và bằng việc làm cho kẻ cắp sợ những khủng khiếp của địa ngục, bất lương sẽ không kết thúc. Không cho các thứ hiếm hoi là quan trọng và mọi điều này sẽ kết thúc. Chỉ nghĩ vậy và điều này kết thúc. Bất kỳ khi nào bạn đã từng là bất lương hay bất kỳ khi nào bạn đã phạm tội trộm cắp hay muốn phạm tội trộm cắp, bạn không bao giờ là một cách thuần túy thế chỉ vì kiếm sống, thay vì thế mà vì cái gì đó nhiều hơn việc sống. Bạn có thể đã cố lừa bản thân bạn rằng điều đó là cần thiết cho sự sống, nhưng nó bao giờ cũng là cái gì đó nhiều hơn sự sống. Bạn có thể đã làm nó để có được áo sơ mi tốt, bất lương không phải là cần thiết để che đậy thân thể. Người quan tâm chỉ tới việc che đậy thân thể mình sẽ không bao giờ là bất lương. Người như vậy, nếu được cần, thậm chí sẽ sẵn sàng đi trần trụi ngày nào đó nhưng sẽ không bao giờ sẵn sàng là bất lương. Nhưng nếu chỉ đơn thuần che đậy thân thể là không đủ và cái nó che đậy là không quan trọng nữa, thế thì một mình lương thiện sẽ không có tác dụng. Nghĩa của lời kinh này của Lão Tử là ở chỗ một mình sự sống, sự tồn tại không chấp nhận bất lương là cần thiết. Chính chỉ là xu hướng của chúng ta đặt ý nghĩa cho các thứ mà là hiếm hoi thì mới làm lan rộng toàn thể mạng lưới bất lương. Do đó nhớ lấy, cộng đồng càng lạc hậu, nó càng ít bất lương, và lý do cho điều đó chỉ là việc này. Rằng bất kỳ cái gì mà cộng đồng coi là có giá trị đều là sẵn có một cách dễ dàng. Bây giờ có những người Adervices này, họ coi thức ăn, khố, dầu lửa là có giá trị, và đây toàn là các thứ sẵn có một cách dễ dàng. Trong một số nhà có một đèn lồng cháy sáng và trong một số nhà có hai đèn lồng, nhưng điều này không làm cho họ áy náy vì khối lượng công việc được làm là như nhau, dù đèn lồng là hai hay một chiếc. Ham muốn của họ không nhiều hơn điều này. Không có thứ mà họ ham muốn tới mức họ có thể phải bán hồn của họ. Nhớ, chúng ta phải bán hồn riêng của chúng ta để có được thứ hiếm hoi. Vì nó không sẵn có bằng lao động chăm chỉ vất vả. Không ai đã bao giờ có thể mơ được rằng nếu người đó làm việc một cách lương thiện từng ngày trong 8 giờ, Ngày nào đó người đó sẽ thấy viên Kohinoor trong vòng cổ của vợ mình. Đây là cái gì đó mà ngay cả Mahavira hay Phật không thể nghĩ tới được. Người cao quý nhất không bao giờ có thể tuyên bố rằng bằng việc sống một cách giản dị và chất phác, người đó có thể có được viên Kohinoor để trang điểm cho cổ của vợ mình. Viên Kohinoor trang điểm cho cổ của người mà người này sẵn sàng cắt hàng triệu cái cổ. Khi chỉ có một viên kim cương và hàng triệu người khao khát nó, vấn đề không thể đơn giản thế. Nhưng chúng ta bao giờ cũng cho các vật hiếm là có giá trị. Phương pháp đánh giá của chúng ta là như vậy. Một vật càng ít sẵn có thì nó càng được cho là có giá trị nhiều hơn. Tính sẵn có của một vật không cộng hay trừ từ phẩm chất của vật này. Tiêu chí thực tại phải là cách đi vòng khác. Tôi đã nghe nói rằng Abraham Lincoln một đêm có một giấc mơ. Ông ấy thấy bản thân ông ấy đi qua một đám đông lớn và mọi người nhìn ông ấy và thì thào vào tai nhau. Ông ấy có thể nghe thấy họ nói, một người có vẻ bình thường thế, cần gì làm ông ấy thành Tổng thống Mỹ. Lincoln khó chịu, ông ấy đã không biết phải làm gì. Tiếng xì xào này lan đi và ông ấy có thể nghe thấy cùng điều này được lặp đi lặp lại mãi. Họ không thể tìm ra người dễ ưa hơn để giữ chức vụ cao thế sao? Lincoln trở nên không thoải mái tới mức ông ấy thức dậy. Ông ấy không thể ngủ được phần còn lại của đêm. Đến sáng ông ấy viết trong nhật ký của mình về giấc mơ này và cũng cả câu trả lời của ông ấy cho nó. Ông ấy nói, tôi tin có lý do để chọn tôi làm Tổng thống. Các bộ mặt mà Thượng Đế tạo ra theo số rất nhỏ, tôi cảm thấy Ngài không thích chúng. Do đó tôi cảm thấy Ngài ưa thích các bộ mặt thường, vì Ngài tạo ra chúng theo số lớn thế. Và bộ mặt thường là chọn lựa của Thượng Đế. Mặt phi thường đôi khi ngẫu nhiên được tạo ra bởi sai sót, nếu không thì chắc chúng đã có theo số lớn rồi. Lincoln đã viết đùa vậy, nhưng cái được tạo ra theo số lượng lớn phải là cơ sở của sự sống. Nhưng chúng ta làm khác đi, kiểu nét mặt mà nói chung mọi người có là không có giá trị với chúng ta. Chúng phải là tới mức không phải ai cũng có thế thì điều đó trở thành có giá trị. Vậy chúng ta làm tăng lên việc tranh giành và đấu tranh và bắt đầu cuộc đua về cái bất thường, điều làm cho mọi người thành điên. Và cuộc tranh giành quyết liệt này không có kết thúc, đây không phải là trong một thứ mà trong mọi thứ trong sự sống. Nếu tâm trí họ không bị hút hướng tới những điều đáng mong muốn, tim họ sẽ trở nên không bị đau khổ. Nếu chúng ta không kéo tâm trí của mọi người hướng tới những thứ đánh thức ham muốn, tâm trí của họ sẽ không bị đau khổ và chán nản. Những cơn bão không ngừng sẽ không dậy lên bên trong họ và tim họ sẽ yên bình và im lặng. Nhưng điều chúng ta làm là kích thích họ hướng tới đỉnh Everest. Không cái gì trên đất dường như là đáng đạt tới. Cho nên chúng ta nói, đi lên đỉnh Everest như Tenzin và Hillary đã làm. Lên tới đó và cắm cờ của bạn thế thì bạn sẽ làm được cái gì đó bằng không bạn đã sống vô giá trị. Cắm cờ trên Everest phục vụ cho chủ định thành công gì trong cuộc sống là điều làm tôi phân vân. Ngày mai, khi nhiều người bắt đầu đáp xuống Gari Sanka bằng máy bay, giá trị của việc bạn đã cắm cờ ở đó sẽ là gì? Cả Gari Sanka là không quan trọng, mà việc cắm cờ ở đó cũng không quan trọng. Giá trị là của sự hiếm hoi. Bây giờ khi một người thôi, một Armstrong, bước trên mặt trăng, ông ấy làm ra tin tức trên khắp thế giới. Trong một khoảnh khắc, một người thực hiện một nhiệm vụ không thể được đạt tới, lên tới đỉnh, nơi một người làm việc vất vả một cách lương thiện vì việc thừa nhận, sẽ đạt tới đó sau 50 năm. Thế nữa, điều đó là không chắc chắn. Đừng nghĩ rằng ngày bạn đáp xuống mặt trăng, bạn sẽ làm ra lịch sử. Bạn sẽ không làm ra lịch sử đâu, vì bạn sẽ đạt tới khi điều đó là dễ dàng và thuận tiện cho mọi người đi tới đó. Ở Nhật Bản, một công ty đang bán vé lên mặt trăng. Nó hứa hẹn đưa hành khách lên mặt trăng trước ngày 1 tháng 1 năm 1975. Việc đặt chỗ trước và mọi người đang mua vé, nhưng nếu họ cảm thấy họ cũng trở nên nổi tiếng, họ bị lầm. Ý nghĩa bao giờ cũng là của sự hiếm hoi của tình huống. Armstrong đã là người đầu tiên bước lên mặt trăng, đó là giá trị duy nhất, không cái gì khác. Bất kỳ khi nào chúng ta đổi hướng, chúng ta thấy chúng ta đánh giá các vật chỉ khi sự sẵn có của nó là ít đi hay gần như là không thể có. Do vậy chúng ta làm sinh ra bất hòa và xung đột cho mọi người bắt đầu đạt tới nó và trong quá trình này họ trở thành nản lòng và tràn đầy với chán nản. Và những người đạt tới việc nhận ra sau khi đạt tới điều đó họ đã không đạt được bất kỳ cái gì chút nào. Nếu bạn đi và đứng trên mặt trăng, bạn sẽ thu được cái gì? Đất là không khác thế với trái đất. Bạn sẽ đạt tới cái gì? Bạn sẽ đạt tới thành tựu gì bên trong? Không có bất kỳ cái gì. Bây giờ những người đã không đạt tới sẽ chết vì chán nản. Họ sẽ cảm thấy rằng chừng nào họ chưa lên tới mặt trăng, mọi thứ khác là vô dụng. Họ sẽ nghĩ họ đã được sinh ra trong vô tích sự, vì họ đã không thể lên tới mặt trăng. Hạt mầm được gieo bên trong chúng ta từ thời thơ ấu là giống như tính ham mê này về việc lên tới mặt trăng. Bây giờ khó khăn là, nếu bạn lên tới đó bạn sẽ thấy bạn đã chẳng đạt tới cái gì và nếu bạn không lên tới đó, bạn chết đi trong thất vọng, bạn khổ vì nỗi khổ của việc không hoàn thành. Những người đã đạt tới đều phải trải qua nhiều căng thẳng và dồn nén và khó khăn. Những người đã không đạt tới cũng sống qua nhiều xung đột và chung cuộc chết đi. Không cái gì được đạt tới bằng việc lên tới, nhưng trong nỗ lực lên tới nhiều chuyện lớn bị mất. Bạn mất đi cơ hội của sự sống, từ đây các tia sáng của phúc lạc đáng ra có thể đã tỏa ra. Mọi nhấn mạnh này của Lão Tử đều có tính phủ định, không chỉ để cho bạn có thể không ngã lòng, đó không phải là nghĩa. Điều ông ấy ngụ ý là, nếu bạn không ngã lòng, thế thì trạng thái phi ngã lòng sẽ mở ra cánh cổng của phúc lạc khẳng định. Cá nhân đã đi vào cuộc tranh giành quyết liệt để đạt được món hàng hiếm hoi, việc bỏ lỡ cơ hội này đang mở ra cho tất cả. Có lẽ chúng ta không tìm kiếm Thượng Đế vì các thánh nhân nói, Thượng Đế ở mọi nơi. Thế thì Ngài không còn là ham muốn nữa vì họ nói, Ngài ở trong mọi hạt gạo, trong mọi hạt bụi, khắp xung quanh. Thế thì đi tìm Ngài dường như là vô dụng, giá mà Ngài ở đâu đó xa xôi, nơi chỉ một trong số cả triệu người có thể đạt tới. Thế thì có lẽ mọi người chắc đã khởi hành vì Ngài và thậm chí đã làm Ngài thành mục đích của họ. Cho nên chính các thánh nhân với chính tay của họ làm Thượng Đế thành không thể ham muốn được. Ngài ở mọi nơi, họ nói bất kỳ chỗ nào bạn thấy, đó là Ngài. Dù bạn đạt tới Ngài hay dù bạn không đạt tới, Ngài bao giờ cũng vẫn ở quanh bạn. Dù bạn biết hay dù bạn không biết, Ngài bao giờ cũng ở quanh bạn như đại dương bao quanh cá. Thế thì tâm trí tranh cãi. Nghĩa trong việc đạt tới một thứ mà bao giờ cũng gần thế là ở đâu? Một thứ vô dụng thế là không đáng phấn đấu, một thứ bao giờ cũng ở cùng với bạn. Dù bạn ngủ hay thức hay ngay cả bạn chạy đi, nó vẫn cùng với bạn. Cho nên nếu nó bao giờ cũng ở cùng với bạn, chẳng có ích gì mà đi tìm nó. Chúng ta sẽ lên đường đi tìm cái mà không phải là ở mọi nơi. Chúng ta sẽ tìm cái là hiếm hoi và chỉ đôi khi ở chỗ nào đó bởi số rất ít người. Và những người đạt tới trở thành các nhân vật lịch sử. Thế thì nghĩa trong việc làm phí hoài cuộc đời của bạn trong việc theo đuổi Thượng Đế là gì? Bây giờ cho dù bạn đạt tới Thượng Đế, một người như Phật sẽ nói, vĩ đại gì thế về điều đó? Ngài đã được đạt tới, Mahavi sẽ nói, vậy cái gì xảy ra nếu ông đã đạt tới? Nó chính là bản tính của ông, cho nên Lão Tử cũng nói không cần đưa điều đó lên giấy tờ. Hàng nghìn người đã đạt tới và hàng nghìn người sẽ đạt tới Ngài. Không cần phải tự hào, không cần được làm thành niềm vui. Không cần cắm cờ, Thượng Đế đã được đạt tới mãi mãi và Ngài đứng sẵn bên cạnh những người đã không đạt tới nữa. Ngay khi họ trở nên nhận biết, họ nữa sẽ đạt tới. Theo cách này không ham muốn nào được tạo ra. Nếu Thượng Đế không trở thành việc tìm kiếm của chúng ta, đó chỉ là vì Ngài không trở thành ham muốn của chúng ta. Ham muốn không nảy sinh bên trong chúng ta như nó sẽ vậy nếu chúng ta phải giành lấy Ngài từ người khác và đạt tới Ngài. Đây là nhược điểm khác. Sự thỏa mãn của việc đạt tới cái gì đó chỉ tới khi nó được giành lấy từ ai đó. Bằng không, dường như điều đó là không đáng. Thượng Đế là thứ mà không thành vấn đề bạn đạt tới Ngài bao nhiêu, không ai là nghèo hơn về điều đó. Không phải là dường như việc đạt tới của bạn sẽ đưa tôi vào khó khăn. Không phải là nếu bạn đã đạt tới, điều đó ngăn cản tôi không cho đạt tới. Không, không thành vấn đề bạn đạt tới bao nhiêu, Ngài vẫn mở nhiều với tôi để đạt tới. Việc đạt tới của bạn không tạo ra khác biệt cho việc đạt tới của tôi. Các thánh nhân nói, Ngài là vô hạn, không thành vấn đề Ngài được đạt tới bao nhiêu, Ngài vẫn còn nhiều hơn nhiều để được đạt tới. Bây giờ, khi không có nghĩa cạnh tranh, là khách cho Thượng Đế dường như vô dụng với chúng ta. Không có sự hài lòng về việc giành lấy từ người khác. Chà, sự hứng thú, niềm vui của việc tước đoạt ai đó. Khi chúng ta giành lấy một thứ, nhớ đó không phải là niềm vui của việc làm chủ thứ đó mà là sự hài lòng của việc đã tước nó từ người khác, điều làm cho thỏa mãn thế. Nó là niềm vui của việc gây đau khổ cho người khác. Nếu giả sử, viên Kohinoor bị tung rải rác ra như đá cuội trên đường, được thấy có ở từng và mọi nhà, hoàng hậu sẽ lập tức giật nó ra khỏi cổ mình và ném nó đi như thứ vô dụng. Trình Y nghĩ rằng ngay cả kẻ ăn xin cũng sở hữu nó, là đủ để làm cho nó thành vô nghĩa. Trình Y nghĩ rằng không ai có nó, đó là niềm vui của việc làm chủ nó. Chúng ta phát sinh khao khát và ham muốn với ngay cả những thứ tầm thường nhất. Một điều nữa cần được hiểu trong hoàn cảnh này, cũng như bộ máy tư pháp chống lại lời kinh thứ nhất của Lão Tử, các nhà kinh tế đối lập với lời kinh thứ hai của Lão Tử. Thực tại, các nhà kinh tế nói rằng chính luật kinh tế là ở chỗ có xung đột về cái hiếm hoi, về cái không có sẵn theo số lượng lớn. Thực ra chỉ cái đó có giá trị kinh tế, cái có ít. Do đó không có giá cho không khí hay cho nước trong các làng. Thời nào đó trước đây, ngay cả đất cũng không có giá trị. Sau một số thời gian ngay cả không khí cũng sẽ có giá bởi vì bây giờ oxy đang mỗi ngày một ít đi. Dân số đã tăng lên nhiều tới mức trong vòng 50 năm tới chỉ những người có khả năng đảm đương có không khí sẽ mang oxy đi trong các hộp. Người nghèo sẽ phải đi xin không khí. Sẽ không là kỳ lạ nếu mọi người gõ cửa nhà bạn và hỏi xin vay oxy. Người đó có thể hỏi để lấy vài hơi thở từ hộp của bạn. Oxy ít hơn nhiều trong bầu khí quyển của New York, tới mức các nhà khoa học tự hỏi làm sao mọi người sống được ở đó. Tỷ lệ khí độc đang trở nên báo động tới mức sẽ không thể nào vẫn còn sống lâu được. Tới mức đó bạn thấy, không khí đó sẽ trở thành có giá trị. Đã không bao giờ có giá cho nước. 50 năm trước sữa thường được cho không, ngay khi một thứ bắt đầu thiếu hụt về số lượng, giá trị của nó tăng lên. Mọi khoa học kinh tế đều dựa trên số tiền thiếu hụt. Nghĩa đúng của giá trị là giá của một thứ phụ thuộc vào việc thiếu sự sẵn có của nó. Giá trị ra một thứ là không sẵn có thế nào. Một thứ thiếu hụt cung cấp và giá của nó tăng lên. Tính sẵn có của một thứ càng lớn giá trị của nó càng nhỏ. Chính vì vậy mà Mỹ phải vứt đi hàng triệu kiện vải xuống biển. Nhiều vải đã được sản xuất ra tới mức giá vải chắc đã xuống rất thấp. Cho nên để giá có thể vẫn còn ổn định, họ phải làm điều này nếu không, việc giá giảm chắc đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa một cách bất lợi. Và hàng triệu người sống trần trụi trên thế giới. Nhưng khoa học kinh tế yêu cầu rằng điều này phải được thực hiện nếu không nền kinh tế sẽ sụp đổ. Nếu Lão Tử mà có cách thức của ông ấy, chắc sẽ không có kinh tế trên thế giới và không có khoa học kinh tế. Vì Lão Tử nói, sao ông gắn giá trị cho việc thiếu hụt? Để mắt ông vào cái có nhiều đi, cho giá trị và đặt cái sẵn có dễ dàng cho mọi người đi. Đừng chú ý tới cái thiếu cung cấp. Nếu một người trưng diện viên kim cương, đừng chú ý tới người đó. Để lời lan truyền rằng có người điên trong thị trấn có đeo một hòn đá quanh cổ anh ta. Khắc ghi điều này vào trong tâm trí của trẻ em và để chúng chú ý tới cái vô tích sự và ngu xuẩn của người này. Thế thì thế giới này có thể được làm thành vô ham muốn. Thế thì chúng ta có thể đem tâm trí của người đi xa khỏi day dứt và đi vào trong thế giới của an bình và thanh bình. Lão Tử thường nói, ta đã nghe nói rằng vào thời của bố và ông của ta, họ có thể nghe thấy tiếng chó sủa vọng qua sông. Đã có làng nào đó ở đó, khi trời trong, họ có thể thấy khói của lửa cháy trong nhà của những người đó. Nhưng không ai từ làng của ông ấy đi qua để xem ai đã ở đấy. Mọi người được tràn ngập với an bình tới mức họ đã không nhận những quấy rối không cần thiết lên bản thân họ. Làm sao điều đó liên quan tới họ, người sống ở đó? Họ nghe tiếng chó của những người đó và thấy khói bốc lên từ lửa của họ. Điều đó là quá đủ để chỉ ra rằng đã có người bên kia sông. Nhưng không ai tò mò thế khi cố biết nhiều hơn. Và chúng ta ở đây, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi chúng ta tìm ra mọi thứ về mọi ngôi sao và hành tinh. Sâu bên trong, vấn đề này tùy thuộc toàn bộ vào trạng thái đau buồn hay không đau buồn của chúng ta. Người được chất đầy với đau buồn bao giờ cũng sẽ chạy. Người đó sẽ chạy với cái cớ nhỏ nhất. Người không đau buồn sẽ vẫn ngồi. Người đó sẽ thanh thản và tĩnh lặng dưới các hoàn cảnh. Không có giận sôi hay khuấy động bên trong người đó sẽ không mời những cơn bão hay xoáy lốc không cần thiết và vô dụng bên trong bản thân người đó. Cho nên người đó sẽ không mê đắm vào việc tìm hỏi vô dụng. Giáo dục nên có những nền tảng khác toàn bộ, theo Lão Tử những nền tảng không tham vọng, vô ham muốn. Nếu ai đó có thể giải toán, tốt, nếu người đó không thể giải được, thế thì điều đó cũng là tốt. Cố tìm ra người đó giỏi về cái gì và không phê bình sự kiện là người đó không giỏi toán. Không phá hủy người đó, vì người đó chắc chắn là giỏi trong cái gì đó khác. Mahler Nasruddin được nhận làm việc trong một cửa hàng, nhưng Mahler không thể đừng được việc thỉnh thoảng chợp mắt. Ông chủ của anh ta đã thử anh ta ở mọi quầy, nhưng bất kỳ chỗ nào anh ta ngồi, anh ta đều rơi vào giấc ngủ. Chung cuộc ông chủ hỏi anh ta, Marlon, giờ anh nói cho tôi nơi tôi phải để anh vào đó. Marlon nói, thưa ông chủ, để tôi chịu trách nhiệm quầy quần áo ngủ của ông và đặt một cái biển bên cạnh tôi. Quần áo ngủ của chúng tôi là ấm áp và thoải mái tới mức ngay cả người bán hàng cũng rơi vào giấc ngủ. Tôi có thể gợi ý được cái gì khác? Vấn đề không phải là ngủ mà là thiếu khuyến khích để vẫn còn thức. Bạn không thức mà không có lý do và vấn đề cũng không phải là không có lý do mà bạn không thể ngủ được trong đêm. Cho nên điều Nasruddin đang cố nói là ở chỗ anh ta không có tò mò để biết ai đang đi qua trên đường hay ai đi vào trong cửa hàng hay rời khỏi cửa hàng. Nasruddin thường nói, một người cho tay vào trong túi của tôi nhưng tôi đã không đưa tay tôi tới túi của tôi, cho dù biết điều anh ta đang làm. Tôi đã tranh cãi với bản thân tôi rằng nếu như có cái gì đó trong túi của tôi, ai đó phải đã lấy nó đi bây giờ. Nó không thể vẫn còn lại lâu thế với tôi. Một lần một tên trộm vào nhà của Marlon, vợ anh ta thức dậy. Marlon nói, để nó tìm ra sai lầm riêng của nó. Sao anh phải giúp nó? Lại một lần một tên trộm đã vào nhà của Marlon. Nasruddin trốn trong tủ quần áo. Tên trộm lục tìm cả nhà nhưng chẳng tìm thấy gì, thậm chí không có cả chủ nhà. Cửa bị khóa từ bên trong. Khi nó không thể tìm được bất kỳ cái gì, nó trở nên tò mò về người chủ ngôi nhà. Chung cuộc nó tìm ra anh ta đang đứng quay lưng về phía nó trong tủ quần áo. Tên trộm ngạc nhiên, ông đang làm gì ở đây? Nó hỏi anh ta. Marlon nói, tôi xấu hổ vì ông sẽ thấy nhà tôi trần trụi tới mức tôi phải ẩn mình đi. Cho nên Nasruddin nói rằng anh ta không thể vẫn còn thức vì không có lý do, không có khuyến khích để giữ anh ta thức. Thế thì nhu cầu vẫn còn thức là ở đâu? Bây giờ nếu bạn không thể ngủ được ban đêm, đó là vì lý do giữ bạn thức ban ngày không rút đi ban đêm, và như vậy làm sao bạn có thể ngủ được? Mọi hình ảnh của ban ngày cứ quay đi quay lại những người bạn đã gặp, những cuộc nói chuyện bạn đã nói. Kích động của ngày tiếp tục trong đêm và do đó bạn không thể ngủ được. Do đó chúng ta thấy tại sao Lão Tử nói về tâm trí không đau buồn. Người đó là người khác, toàn bộ người không đau buồn. Người đó không khao khát cái gì và hạnh phúc với điều người đó có. Đúng hơn, người đó cảm thấy điều đó là quá đủ. Người đó biết ơn về điều người đó đã nhận, người đó cảm ơn vì điều đó. Và điều người đó đã không nhận, không phải là việc khao khát của tâm trí người đó. Người đó không hỏi, người đó không ham muốn, không mong đợi sở hữu điều người đó đã không được tự nhiên trao cho. Điều người đó không có, người đó không có. Nó không phải là một phần của tâm trí người đó chút nào. Nhưng tâm trí chúng ta được tạo ra một cách khác. Chúng ta mù với điều chúng ta có và chúng ta thức và nhận biết rất nhiều về điều chúng ta không có. Chúng ta quên điều chúng ta có. Nếu bạn ở cùng tôi trong 7 ngày và tôi cho bạn nhiều chú ý, và thế rồi nếu một hôm tôi nhìn bạn một cách gay gắt, bạn sẽ quên mọi điều bạn đã nhận 7 ngày qua. Giận của tôi sẽ vẫn còn trong ký ức của bạn cả đời. Nếu một người cho bạn tình yêu trong nhiều năm liên tục nhưng quên cho nó một ngày, mọi năm trước trở thành vô dụng, vô nghĩa. Ngày không có tình yêu trở thành rất quý giá với chúng ta. Chúng ta dường như chỉ nắm giữ cái mà không có. Mọi chú ý của chúng ta đều được bắt rễ trong việc thiếu các vật. Tôi có hai tay, hai chân. Chú ý của tôi không bao giờ được hướng tới chúng. Tôi coi chúng là đương nhiên có. Bây giờ đột nhiên, nếu như tôi bị mất một ngón, toàn thể cuộc sống của tôi trở thành vô dụng. Bây giờ cuộc sống của tôi trở thành sự hành hạ. Tôi cứ tranh cãi với Thượng Đế vì sự bất công thô thiển của Ngài trong việc lấy đi của tôi một ngón. Khi Ngài đã trao nó cho tôi, đã không bao giờ cảm thấy sự biết ơn bên trong. Nhưng bây giờ khi Ngài đã lấy nó đi, tôi cảm thấy bất công. Và không phải là tôi đã làm cái gì đó xứng đáng với ngón này. Tôi đã không vẽ tranh hay chơi đàn vena hay đã giúp đỡ cho ai đó. Thực ra tôi đã vô ý thức toàn bộ về sự tồn tại của nó. Tôi đã coi nó là đương nhiên có đấy. Chính là chỉ vào ngày tôi mất nó mà tôi đã trở nên ý thức về nó. Bây giờ sự kiện còn lại là tôi không bao giờ làm bất kỳ cái gì xứng đáng với ngón này. Thế thì tại sao tôi bực bội thế? Vì tôi đã mất nó. Không cái gì đã đi tới kết thúc. Không một hoạt động nào của tôi đã dừng lại. Nhưng đây là cách thức của tâm trí chúng ta. Cái mất đi bao giờ cũng lớn hơn và cái chúng ta có. Chúng ta khó mà nhận biết tới. Lão Tử nói, nếu chúng ta tạo ra tâm trí mà là vô ham muốn, nếu chúng ta không kéo sự chú ý của mọi người hướng tới các thứ ham muốn, tim của họ sẽ bình thản, điềm tĩnh. Nhưng chúng ta thu hút sự chú ý. Vào thời cổ khi một người là giàu, xã hội yêu cầu người đó không phô trương sự giàu có của mình. Điều người đó giàu đã là đủ rồi. Việc phô trương của người đó sẽ chỉ trở thành nguyên nhân của phiền nhiễu và buồn khổ cho trái tim của những người khác. Do đó, bằng chứng về giàu có bao giờ cũng là điều này, rằng người giàu không phô trương của cải của mình. Chỉ người nghèo làm việc phô trương thứ mình có và những người quả có sở hữu thì đi dường như họ không có. Tôi đã nghe một câu chuyện sơ phi, có người ăn xin xuất thân từ một chuỗi các hoàng đế. Chính một sự kiện nổi tiếng là ông cha người đó đã là những vị vua lớn và họ có những kho báu lớn, nhưng từ vài thế hệ họ đã biến thành người nghèo. Không ai biết họ mất các kho báu và vương quốc của họ ở đâu hay khi nào và làm sao họ đã bị lâm vào tình trạng này. Với các thế hệ điều này vẫn còn là bí mật. Thế rồi trong một thế hệ, một sư khổ hạnh pha kia tới nhà họ. Ông ấy gọi người ăn xin trẻ ra và nói, anh là người có thể được nói cho về các kho báu. Chúng tôi là người canh nào? Anh thanh niên hỏi, chúng tôi chẳng biết gì. Ông pha kia nói, tổ tiên anh đã để các kho báu của họ cho guru của các guru của chúng tôi chăm nom và ông ấy đã nói, khi một người như vậy được sinh ra trong nhà chúng tôi, người không hăm hở chế nhạo của cải, các ông có thể trả lại các kho báu cho người đó. Anh là người đó và tôi đã tới để trả lại cho anh kho báu. Anh thanh niên nói, ít nhất cho tôi chút thời gian để nghĩ đã. Ông pha kia nói, anh là người đúng mà chúng tôi đang đi tìm. Nếu ai đó mang tin tức về kho báu như vậy cho bạn, bạn có ngồi yên được không? Không, bạn sẽ lập tức nhảy cẫng trên chân và hăm hở dò hỏi, nó ở đâu? Khẩn trương lên, đây là người chủ hộ, sống bằng của bố thí và vậy mà người này nói, cho tôi chút thời gian để nghĩ đã. Với điều này người này cảm thấy đó là trách nhiệm lớn. Sống trong nghèo nàn không khó như việc có của cải và không phô trương nó ra. Cho nên anh thanh niên này cầu xin có thời gian để suy nghĩ. Ông đã chăm nom kho báu của tổ tiên tôi lâu thế rồi. Xin hãy chăm nom chúng lâu thêm chút nữa đi. Anh ta cầu xin ông ấy. Ông pha kia thúc giục anh ta đi theo ông ấy chính khoảnh khắc đó vì bây giờ ông ấy nói các dấu hiệu là đầy đủ. Vì, ông ấy nói, chúng tôi đã có chứng thư trong đó viết rõ ràng. Bất kỳ khi nào một người trong gia đình chúng ta hỏi xin thời gian để suy nghĩ, trao kho báu cho người đó. Ông ấy nói ông ấy đã tới trong mọi thế hệ nhưng bất kỳ người nào ông ấy hỏi, người đó đều sẵn sàng nhận của cải ngay lập tức. Kho báu được trao cho anh thanh niên này. Tin tức lan nhanh như lửa hoang trong thị trấn nhưng việc ăn xin vẫn tiếp tục. Nhà vua cho mời anh thanh niên tới và nói, anh điên hay đấy chỉ là tin đồn, rằng anh đã nhận được của cải của tổ tiên anh. Nếu anh có, thế thì tại sao anh vẫn đi ăn xin? Anh thanh niên đáp, ban đầu việc ăn xin đã là sự cần thiết, giờ nó đã trở thành bổn phận. Vì kho báu đã được trao cho tôi một cách toàn bộ với điều kiện rằng tôi không phô trương nó ra. Giờ nếu tôi không đi ăn xin và chỉ ngồi ở nhà tôi, cái gì còn có thể là việc phô trương về của cải lớn hơn điều đó? Khi của cải trở thành việc phô trương, ham muốn được sinh ra. Nhưng chúng ta kiếm của cải để cho chúng ta có thể trưng nó ra. Nếu chúng ta không thể trưng nó ra, nghĩa của việc kiếm nó là gì? Thế thì có nghĩa gì trong việc làm cung điện mà chúng ta sẽ không bao giờ ở? Và hữu dụng gì trong việc giữ cái mà chúng ta không thể trưng nó ra? Đây là cách chúng ta nghĩ. Nhưng Lão Tử nói, nếu ông không lôi kéo sự chú ý của mọi người, họ có thể sống trong an bình tối cao. Kẻ phô trương này là người bị bệnh. Vì điều lành mạnh là tận hưởng cái bạn có nhưng điều rất không lành mạnh là trưng nó ra. Cố và hiểu điều này một chút đi. Điều lành mạnh là tận hưởng cái người ta có trong tâm trạng biết ơn nhưng đi trưng nó là ốm yếu là ốm bệnh. Thực tại, chỉ người hăm hở trưng ra là người không thể tận hưởng nó. Người tận hưởng nó, không có nhu cầu trưng nó ra. Cái bạn không thể tận hưởng, bạn trưng ra. Cái bạn có thể tận hưởng, bạn không bao giờ trưng ra. Có thói thích phô trương ở mọi cấp trong xã hội chúng ta. Ngày nay, các nhà khoa học gọi một kiểu người đặc biệt là những người thích phô trương. Người phô trương cơ quan sinh dục của họ vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào, được gọi là kẻ thích phô trương. Có một lớp lớn những người trong phân loại này và họ làm việc theo nguyên tắc cũng như không theo nguyên tắc. Khi họ làm việc theo quy tắc nào đó chúng ta không đưa ra sự phản đối, nhưng khi họ làm việc không theo bất kỳ quy tắc nào, chúng ta phản đối. Các nhà khoa học bị bối rối về động cơ nào đưa một người tới phô trương sự trần trụi của anh ta ở giữa đường. Anh ta được cái gì từ điều đó? Sau nhiều nghiên cứu điều được khám phá ra là chỉ người đó mê đắm trong loại chủ nghĩa phô trương này, người đã không có vui thích về dục. Người đó đã không bao giờ tận hưởng dục, bây giờ lấy vui thích trong việc phô trương nó. Điều này dĩ nhiên là vô nghĩa, người phô trương cũng như khán giả không thu được cái gì bởi việc trưng bày thân thể này. Không cái gì được đạt tới, nhưng cái gì đó bên trong người phô trương phải được thỏa mãn. Bạn sẽ choáng mà biết những người phô trương nghĩ ra mọi cách để trưng ra. Ở Athens, quần áo của đàn ông được thiết kế sao cho bộ phận sinh dục của họ được thấy rõ ràng. Không được thỏa mãn với điều này, họ đã ứng biến các bộ phận sinh dục ra mà họ đeo trong quần áo của họ để cho hiệu quả cần thiết. Chúng ta bị choáng mà biết điều này ngày nay. Ngày nay, đàn bà trên khắp thế giới đều thạo việc trưng ra vú của họ, nhưng vì điều đó khớp tốt bên trong khuôn khổ của xã hội chúng ta không phản đối cũng không để ý nó như điều bất thường. Cũng cùng điều này đã là hoàn cảnh ở Athens 2000 năm trước. Bây giờ những bộ phận sinh dục da này được trưng bày trong bảo tàng của Athens và mọi người bị choáng khi nghĩ người Aden phải đã lập dị thế nào, vì nhu cầu ở đâu. 2000 năm rồi, mọi phương cách trưng bày vú đang tồn tại ngày nay sẽ được trưng bày trong các bảo tàng và đàn bà của tương lai sẽ tự hỏi tại sao có mọi việc trưng bày này. Nhu cầu là gì? Không có nhu cầu nhưng có cái gì đó ở đâu đó và đó là bất kỳ cái gì chúng ta bắt đầu trở nên không có năng lực tận hưởng, chúng ta bắt đầu trưng ra. Bất kỳ cái gì chúng ta tận hưởng, chúng ta không trưng ra. Người ăn ngon và cũng tiêu hóa tốt thức ăn không bao giờ đi nói về cái gì được nấu trong nhà người đó. Người đó không mang ra các bữa tiệc để chỉ ra cho mọi người vô số thức ăn người đó tận hưởng. Nasraddin có lần được hoàng đế mời. Quy tắc của nhà vua là ông ta mời vài người đặc biệt nhân dịp sinh nhật của ông ta. Nasraddin cũng được triệu tới lần đầu tiên. Có khoảng 500 khách mời. Bát đĩa được dọn ra và cả món ăn nữa, nhưng bữa tối còn chưa được bắt đầu. Hết món nọ tới món kia ngon lành thú vị được bày ra. Căn phòng đầy hương vị thơm ngon. Người ta nói rằng mọi lần nhà vua đều dọn tiệc với các món hoàn toàn mới. Bây giờ Nasraddin bắt đầu thấy bồn chồn. Cơn đói của anh ta đã bắt đầu mất kiểm soát. Cuối cùng anh ta kêu to, cái gì đang xảy ra thế hỡi các anh em? Thức ăn được bày ra để ăn hay đơn thuần để trưng bày? Người đứng cạnh anh ta thì thào với anh ta, suýt. Ông đang biểu lộ thiếu cách cư xử đấy. Điều này rõ ràng chỉ ra ông xuất thân từ một người chủ hộ đói. Để mọi thức ăn được bày ra đi, trước khi ăn, nói về các thứ khác đi. Đừng nhìn vào đó chút nào. Khi ông ăn, chú ý rằng ông không liếm đĩa cho sạch. Bỏ cái gì đó còn lại sau. Ông dường như là người nghèo không có đủ để ăn. Nasraddin nói, tốt hơn cả chỉ ra rằng tôi được ăn hoặc rằng tôi đang đói. Chỉ người bày đặt thức ăn là người không có đói bên trong mình. Khi không có đói bên trong, vấn đề trở nên cần thiết bày đặt thức ăn. Chừng nào mà người ta còn đói, người ta ăn thức ăn và không bày đặt nó. Cho nên bất kỳ thứ gì chúng ta trưng ra đều là những thứ chúng ta không thể hay không có khả năng tận hưởng. Đây là dấu hiệu của tâm trí bị bệnh. Và Lão Tử nói, nếu chú ý của mọi người không bị kéo tới cái hiếm hoi và không thể đạt tới được, và do đó là vô dụng vì chúng không có giá trị cố hữu, thế thì mọi người sẽ không bị buồn khổ nhưng họ sẽ vẫn còn trầm tĩnh và bình thản. Và khi mọi người bình thản và trầm tĩnh, một chiều mới mở ra trong sự sống. Buồn khổ dẫn tới thế giới trần tục trong khi bình thản, thanh thản dẫn tới Thượng Đế. Buồn khổ là cuộc hành trình của buồn rầu, của luân hồi, trong khi tĩnh lặng là cuộc hành trình hướng tới tự do, giải thoát, chân lý. Đủ cho hôm nay.